lão tử ta cũng ra một phần lực. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa không để ý đến Đàm Phong gọi chính mình xưng hô, hắn đã thành thói quen. Lúc này một mặt kinh ngạc mở miệng nói, đề cao sinh dục tỷ lệ. Muốn đồ chơi kia làm gì? Muốn đến làm gì? Mấy người lật một cái liếc mắt, người hai cái nhi tử không phải chết sao? Không làm điểm đan dược, muốn cày cấy bao lâu mới có tiểu hài a? Đàm Phong im lặng mở miệng, người không nghĩ muốn tiểu hài rồi. Ta còn muốn tiểu hài làm gì? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa một mặt kinh ngạc mở miệng, ta đều có nhi tử, còn muốn. Ngươi, mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ, đầu óc một lần chưa tỉnh hồn lại. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa thấp giọng, thần thần bí bí giải thích nói, không dối gạt các ngươi, ta có một cái con tư sinh. Cái gì, cái này một lần mấy người đều là kinh ngạc đến ngây người, nghĩ không đến cái này họ Hồ. Không đúng, là họ Lệnh Hồ thế mà minh tu sạn đạo ám độ trần thương, đến cái này một chiêu. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng a, Hồ huynh, chúc mừng Hồ huynh, chúc mừng Hồ tiền bối. Nghe lấy mấy người xưng hô, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa khóe miệng giật một cái, không cao hứng nhìn Đàm Phong một mắt. Lập tức hắn biểu tình biến đến nặng dị thường, vẻ mặt cầu xin, chúc mừng cái giám a. Phu nhân ta cũng mang thai, cũng là nam hài, qua lâu như vậy mới, hắn đối với Lệnh Hồ Thanh Dương hai huynh đệ chết đã buông được, lúc trước hắn sinh khí trọng yếu nhất là khí Tào Lệ Phong hành động. Lừa gạt mình nhi tử, phía sau đánh lén, trêu đùa Lệnh Hồ ra, trêu đùa chính mình, đây mới là hắn hận nhất. Đến mức nhi tử chết, hắn cố nhiên thương tâm, nhưng là từ đạp lên con đường tu luyện, hắn liền minh bạch toàn ra không khả năng một mực thuận buồm xuôi gió. Nghe lấy Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa giải thích, mấy người đều là trầm mặc. Con tư sinh lớn tuổi, đích tử còn chưa ra đời. Về sau toàn ra không biết rõ hội nháo thành tình cảnh gì. Trách không được hắn một mặt vẻ u sầu, dự đoán cũng không nghĩ ra thương pháp của mình cái này chuẩn a. Ai, hạn hạn chết, úng lụt chết. Đàm Phong nhìn lấy Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, nội tâm âm thầm nhổ nước bọt, lão tiểu tử này, nhìn từ bề ngoài ra dáng còn rất xoái, tưởng rằng một cái tinh người khôn, kết quả tiếp xúc lâu mới phát hiện thế mà là cái ngu ngơ, nhưng là làm ngươi cảm thấy hắn liền là ngu ngơ lúc, hắn lại cơ trí một nhóm. Bất quá cái này dạng cũng tốt, Đàm Phong thở nhẹ một hơi. Nhưng là lại có chút tiếc nuối, cứ như vậy hắn lão bà sinh hài tử liền không cần ta giúp đỡ. Mấy người sau khi cơm nước no nê cuối cùng vẫn là phân biệt, cái này chia tay rất khả năng liền là vĩnh biệt. Không có ôm đầu khóc giống, cũng không có lệ vẩy ngay tại trận. Rất là bình tĩnh, lẫn nhau nói một tiếng đừng liền này phân tán. Đàm Phong nhìn lấy đi xa mấy thân ảnh, ung dung thở dài. Cái này là tu chân một đường a, sinh ly tử biệt chung quy hội thành vì trạng thái bình thường, sau cùng thậm chí hội chết lặng. Phía sau mấy tên thị nữ cùng người hầu nhìn lấy Đàm Phong bóng lưng cũng rất là không bỏ, vừa rồi nói chuyện bọn hắn đã nghe cái rõ ràng. Lúc này cũng minh bạch, người ngoài này hiền lành chủ tử ít ngày nữa liền sẽ rời đi. Nhưng là bọn hắn nội tâm dù có không bỏ, lại cũng minh bạch cái này trùng sự tình không phải chính mình có thể dùng quyết định. Ngày kế tiếp, Đàm tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Sáng sớm Tiêu Huyền Diệp liền là đến, cả cái người mang theo điểm hưng phấn. Đàm Phong nhẹ gật đầu, đi đến một bên vung tay lên. Lập tức một đống bình bình lọ lọ xuất hiện tại đất bên trên. Đối lấy một bên Nhạc Lương nói ra, đây đều là chút luyện khí cùng chút cơ kỳ đan dược, còn có một chút kim đan đan dược, các ngươi cầm đi phân đi. Những đan dược này đều là phía trước giết người đoạt bảo được đến, không gian chữ vật bên trong có rất nhiều, hôm nay đúng lúc cầm một bộ phận ra đến phế vật lợi dụng. Đồng thời cái này chủng đan dược cầm tới trung vực dự đoán càng là bất nhập lưu, dứt khoát cầm đến tiễn người. Đến mức nguyên anh kỳ đan dược hắn mặc dù có không ít, nhưng lại không có lấy ra. Cái này, Nhạc Lương một lúc khó khăn, nhưng nhìn Đàm Phong biểu tình, hắn thật sâu chắp tay, vâng, công tử. Nhỏ vì bọn hắn đã qua công tử, hắn hiểu được, những đan dược này đối với Đàm Phong mà nói không đáng kể chút nào, nhưng là đối bọn hắn đến nói lại là dị thường quý giá. Hết thảy cảm kích chỉ có thể giấu ở trong lòng, thậm chí liền là báo đáp năng lực đều không có. Đàm Phong nghe nói nhẹ gật đầu, cái này đoạn thời gian đến nay đều là những này người chiếu cố chính mình sinh hoạt thường ngày. Mặc dù Lưu Vân Hoàng thất thay mình phó bọn hắn tiền lương, đồng thời Đàm Phong xác thực ưa thích chơi. Nhưng là chơi người khác hắn ưa thích, chơi chính mình người hắn liền làm không được. Đi đi, Đàm Phong nhìn hướng một bên Tiêu Huyền Diệp, theo sau xông thẳng tới chân trời. Cung tiến công tử đi đường cẩn thận. Phía sau truyền đến trận trận không nỡ thanh âm, nhưng là Đàm Phong không quay đầu lại, chỉ là gánh lấy đám người khoát tay áo. Có phải hay không thật không bỏ? Tiêu Huyền Diệp đuổi theo, cười lấy hỏi. Sinh ly tử biệt là tu sĩ một đời bên trong trạng thái bình thường, thiên phú càng cao, thực lực càng mạnh liền càng là hội kinh lịch đến càng nhiều. Hắn mắt bên trong cũng là hiện ra quét một cái thương tang cùng hồi ức. Đàm Phong không có phủ nhận, nhẹ gật đầu, là có một chút. Mặc dù chỗ này cũng không phải ra, nhưng là chỉ ít có một chút ra vị đạo. Ăn uống cùng với ngủ có người phục thị, ăn ở có người chiếu cố. Đây là đi đến cái này thế giới lần thứ nhất cảm nhận được, để hắn ít nhiều có chút cảm khái. Tiêu Huyền Diệp quay đầu nhìn phía dưới, cũng không biết Lưu Vân Hoàng thất sẽ không sẽ vì ngươi giữ lại tòa phủ đệ này. Đàm Phong lắc đầu, không thèm để ý chút nào nói ra, tùy tiện, cũng không đáng kể. Vừa nói hai người đã bay ra Lưu Vân Thành, Tiêu Huyền Diệp đột nhiên ở giữa ngừng lại. Đàm tiểu tử, dừng lại đi, thế nào rồi? Đàm Phong có chút khó hiểu, nhưng là cũng vẫn y như cũng ngừng lại. Ngươi sẽ không cái này dạng bay đi trung vực a? Tiêu Huyền Diệp có chút buồn cười nhìn lấy Đàm Phong. Ây, Đàm Phong gãi gãi đầu, mới vừa đang suy nghĩ chuyện gì, hiện tại mới phản ứng được, nếu là liền cái này dạng bay qua thật không biết muốn đến ngày tháng năm nào đâu. Tiêu Huyền Diệp cũng không bán cái nút, vung tay lên một vật trống rỗng xuất hiện, theo sau đón gió mà lên. Khoảnh khắc ở giữa một kiếm hình phi thuyền đã xuất hiện tại hai người trước mắt, chiều dài chỉ có dài khoảng 10 trượng. Không có bất kỳ cái gì xa hoa trang trí, nhìn qua cổ pháp vô hoa, nhưng lại cho người một chủng cao quý cùng tinh xảo cảm giác. Đi đi, Tiêu Huyền Diệp nói một tiếng liền là tỷ lệ trước đạp lên bong thuyền phía trên, Đàm Phong tùy ý nhìn thoáng qua cũng đi theo. Bong thuyền không tính rộng rãi, phi thuyền bên trong hậu phương là thấp bé gian phòng, không có một cái cột buồm cùng cánh buồm. Tại Đàm Phong leo lên phi thuyền lúc, một đường bình chướng bao phủ phi thuyền. Đi lên, Tiêu Huyền Diệp đề tỉnh một tiếng, theo sau cả tòa phi thuyền đột nhiên chấn động, nhanh chóng vọt ra ngoài. Có lấy bình chướng bảo hộ, Đàm Phong không có cảm thấy chút nào không thoải mái, nhưng là hắn lúc này lại dị thường chấn kinh. Bên ngoài tràng cảnh nhanh chóng lùi lại, đây không tính là cái gì, trọng yếu là hắn thậm chí đều nhìn không rõ cảnh tượng bên ngoài. Điều này nói rõ phi thuyền tốc độ nhanh, liền là hắn ánh mắt đều theo không kịp. Lưu Vân Hoàng cung bên trong, Tần Hồng Ảnh xa xa nhìn lấy kia chiếc trống rỗng xuất hiện phi thuyền, đầu tiên là con ngươi co rụt lại, chính là chấn kinh tại Tiêu Huyền Diệp lăng không móc ra lớn như vậy một kiện bảo bối, cũng là chấn kinh tại vật này bất phàm. Nhưng là theo lấy phi thuyền phát động, hắn rốt cuộc lên tiếng kinh hô, thế nào khả năng? Hắn nhìn lấy kia trống rỗng thiên không, lại cũng không thấy kia phi thuyền thân ảnh, chỉ có một đường ảm đạm cơ hồ không thể thấy ảnh tử nhanh chóng biến mất. Cuối cùng là cái gì phẩm giai phi thuyền, thế mà liền ta hóa thần trung kỳ tầm mắt đều đuổi không kịp. Sững sờ hồi lâu hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần đến, Đàm Phong. Lưu Vân đế quốc cái này trùng tiểu vũng bùn quả nhiên không phải có thể chứa đựng cái này trùng chân long địa phương, thậm chí liền là đông vực dự đoán cũng lưu không xuống cái này các loại thiên kiêu. Hắn xa xa nhìn hướng kia nghe nói là trung vực phương hướng. Ánh mắt lộ ra quét một cái hướng tới, có lẽ chỉ có cường giả kia xuất hiện lấp lấp, thiên kiêu vô số trung vực mới là Đàm Phong là nên đi địa phương. Trung vực, kia là thế giới trung tâm a. Cương phong gào thét mà qua, Đàm Phong có thể cảm giác được chỗ này mỗi một đạo cương phong đều có thể giết chết chính mình một lần, bất quá vẫn y như cũng bị bình chướng dễ dàng ngăn ở bên ngoài. Trừ vừa mới bắt đầu hiếu kỳ, phi thuyền bên trên hết thảy làm cho Đàm Phong có chút nhàm chán. Hắn liền là ngắm phong cảnh đều làm không đến, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn phía trước phong cảnh. Nhưng là bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, quá xa nhìn không rõ, mà có thể nhìn thấy cũng vừa nhìn đến một cái ảnh tử theo sau liền bị nhanh chóng vung chắp sau lưng lại cũng nhìn không thấy. Lão Tiêu, chúng ta muốn nhiều lâu mới có thể đến trung vực a? Chúng ta trước đến Đông Vực Thành, chỗ đó có thông hướng trung vực vượt vực truyền tống trận, đến lúc chúng ta liền tại Đông Vực Thành thông qua truyền tống trận đi tới trung vực. Đông Vực Thành, kia là cả cái Đông Vực lớn nhất, cũng là lực lượng phòng thủ tối cường một tòa thành. Phòng thủ, Đàm Phong nội tâm một kinh, phòng thủ cái gì? Muốn đề phòng cái gì thế lực sao? Tiêu Huyền Diệp lắc đầu, người bây giờ còn không cần thiết biết rõ rồi cũng vô dụng, chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Đàm Phong không có dây dưa, đem việc này ghi tại tâm lý, lại hỏi, vậy chúng ta cần thiết bao lâu mới có thể đi đến Đông Vực Thành? Theo tốc độ này 3 ngày, 3 ngày, Đàm Phong nội tâm một kinh, nhìn cảnh sắc bên ngoài, cái này tốc độ đều cần 3 ngày. Cái này Đông Vực quả nhiên đủ lớn a, ám ảnh điện di tích gần nhất dẫn tới vô số người quan chú cùng đến thăm. Cùng hắn nói là đến thăm, nói xác thực hơn là tầm bảo. Bất quá những kia nghĩ muốn đến tầm bảo đều không một cái ngoại lệ mất hứng mà về, tận đều là không thu hoạch được gì. Bởi vì ám ảnh điện bên trong hết thảy tận đều là hóa thành cho tàn, liền là thạch đầu, bùn đất cũng không cách nào tránh khỏi. Nước suối khô cạn, cho bụi đầy trời, cái này là hiện nay ám ảnh điện chân thực khắc họa. Ngoài ra còn có không ít người đến này nghĩ phải hiểu rõ Tiêu Huyền Diệp thực lực cùng thủ đoạn, bất quá cho dù là bọn hắn cũng vẫn y như cũng không thu hoạch được gì. Loại thần thông này bọn hắn quả thực liền là chưa từng nghe thấy, nhưng mà càng là như này bọn hắn nội tâm liền càng là sợ hãi. Ngày hôm nay lại lần nữa đến hai người, một già một trẻ, tại náo nhiệt ám ảnh điện di tích cũng không có dẫn tới hắn người quan chú. Dù cho hai người có chút quái dị, sở dĩ nói quái dị, là bởi vì lão giả kia thân thể rất là cổ quái, mà kia thiếu niên tựa như đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lão giả trong mắt nổ tung, đỏ trắng văng khắp nơi. Mà một bên thiếu niên lại tựa như không có phát giác. Vẫn y như cũng nhìn trước mắt di tích. Mở miệng hỏi, sư tôn, một màn này làm sao nhìn có chút quen mắt a? Chính rõ ràng sư tôn thụ thương, trong mắt đều nổ tung cái này làm đồ đệ không những không quan tâm một cái, thế mà còn có tâm tư quan chú trước mắt di tích. Cái này hạng gì quái dị, nhưng mà càng khiến người ta cảm thấy quái dị là kia thân vì sư tôn lão giả cũng không thèm quan tâm thiếu niên thái độ, hắn vẻn vẹn mặt lộ quét một cái thống khổ chi ý, giống như là ta không thế nào quan tâm thương thế của mình. Mở miệng giải thích, đương nhiên quen tất, cái này chủng tràng cảnh chúng ta trước đây không lâu không phải gặp qua sao. Vừa nói mới vừa nổ tung đỏ trắng dịch thể cuốn ngược mà về, lần nữa hóa thành ánh mắt. Một màn này càng là quỷ dị, muốn biết rõ liền tính là hóa thần tu sĩ, ánh mắt bị hủy đều cần thiên tài địa bảo cùng thời gian mới có thể khôi phục. Nhưng là này người thế mà nói chuyện ở giữa cũng đã khôi phục như ban đầu. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, tại hắn nói chuyện ở giữa bắp chân của hắn tựa như bệnh biến, chảy máu chảy mủ, đầu tiên là đột nhiên khô quắt như khô mộc, theo sau đột nhiên căng phồng lên đến, cả cái bắp chân tăng lớn mấy lần, màu đỏ huyết nhục liền cái này sinh trưởng ở bên ngoài, khủng bố tột cùng. Cái này còn không có xong, trước kia còn tính chấn định, thậm chí còn có thể dùng nói chuyện trời đất, hắn đột nhiên ở giữa thần sắc đại biến, hắn hai mắt bắt đầu biến đến hào không bóng sáng, mù sương một phiến. Cái này thời khắc hắn không dám lần nữa lên tiếng, hai mắt nhắm nghiền bắt đầu đối kháng thể nội dị dạng. Nửa ngày hắn rốt cuộc mở hai mắt ra, một mở mắt liền thấy thiếu niên ánh mắt ân cần, sư tôn, ngài không có việc gì à. Đã khôi phục bình thường lão giả cười cười, không sao, chính là vẫn thân kiếp mà thôi, vì sư ta đã sớm vượt qua diệt hồn kiếp, cái này vẫn thân kiếp còn không đến vì sư mệnh, nếu là lúc trước độ vẫn thân kiếp dự đoán vì sư hiện tại đã thân tử đạo tiêu, càng đừng nói còn có dư lực mang ngươi ra đến hành tẩu thiên hạ. Hắn lúc này liền tựa như thường nhân, không thấy chút nào suy yếu. Thiếu niên cười cười, sư tôn ngài lúc trước độ diệt hồn kiếp cũng là cửu tử nhất sinh a. Hồi tưởng lại diệt hồn kiếp, lão giả trong lòng cũng là nghĩ mà sợ, thở dài nói ai, lúc trước vì sư ta tự cảm thấy mình thần hồn cường đại, vì lẽ đó trước độ diệt hồn kiếp, hiện nay xem ra là thắng cược. Lão giả cười nói, nếu là lúc trước đệ nhất kiếp trước độ vẫn thân kiếp, dự đoán người bây giờ đã không có sư tôn. Thiếu niên vò đầu cười cười, không nói gì. Lão giả nhân cơ hội này cho thiếu niên giải hoặc, thiên nhân ngũ kiếp, cũng không có cố định ứng kiếp trình tự, trước tứ kiếp đều có thể dùng bí pháp đến quyết định trước sau. Bất quá đại đa số người đệ nhất kiếp đều là chọn diệt hồn hoặc là vẫn thân, cảm thấy mình thần hồn cường đại, nhục thân tương đối yếu đuối liền lựa chọn diệt hồn, cảm thấy mình nhục thân cường đại kia liền lựa chọn vẫn thân, tại đệ nhất kiếp vượt qua về sau, bởi vì thần hợp cảnh, thần cùng thân hợp nguyên nhân, đệ nhị kiếp phong hiểm hội nhỏ rất nhiều, cơ hồ vượt qua đệ nhất kiếp cũng rất ít có chết tại đệ nhị kiếp. Nhìn lấy thiếu niên nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, lão giả hài lòng nhẹ gật đầu, liền tựa như vì sư, bởi vì vượt qua diệt hồn kiếp, vì lẽ đó thần hồn càng thêm cường đại, lại bởi vì thần cùng thân hợp nguyên nhân, vì lẽ đó nghĩ muốn hủy diệt vì sư nhục thân liền cần trước hao hết vì sư thần hồn lực lượng, vì lẽ đó vì sư là rất khó chết tại vẫn thân kiếp bên trên. Thiếu niên nghe nói thở nhẹ một hơi, lại hỏi, kia vẫn thân kiếp muốn độ bao lâu ha? Lão giả nhịn không được cười lên, lắc đầu, trước tứ kiếp đều không có cố định thời gian. Chỉ có làm ngươi thích ứng dị tắc lực lượng ngươi mới coi như vượt qua kiếp nạn, như là ngươi một vạn năm đều không có thích ứng, dù là ngươi một vạn năm cũng chưa chết, ngươi cũng không tính vượt qua cái này một kiếp. Lão giả nghĩ nghĩ, lại giải thích nói, kỳ thực cũng không tính là vượt qua, mà là ngươi đã thích ứng dị tắc lực lượng, kia dị tắc lực lượng đã vô pháp đối ngươi tạo thành ảnh hưởng, vì lẽ đó ngươi cảm giác liền là vượt qua kiếp nạn, kỳ thực dị tắc lực lượng vẫn luôn tại. Thiếu niên nhẹ gật đầu, cái hiểu cái không, lại hỏi, vậy sư tôn ngài đã vượt qua đệ nhất kiếp? Kia đệ nhị kiếp đã khó dùng giết chết ngài, có phải hay không đại biểu về sau tam kiếp cũng không có cái gì nguy hiểm đâu. Lão giả sắc mặt sát na ở giữa biến đến khó coi, ánh mắt bên trong giấu lấy sợ hãi, đệ tam kiếp thậm chí so đệ nhị kiếp càng nhẹ nhõm, nhưng là... Cho dù là hắn tu vi lúc này cũng là dùng mình một cái, hắn cắn răng nói, đệ tứ kiếp cùng đệ ngũ kiếp mới là kinh khủng nhất, thậm chí tính nguy hiểm vượt qua trước tam kiếp điệp ra. Thiếu niên còn nghĩ lại hỏi điểm cái gì, nhưng là lão giả lại là lắc đầu, những ngày cự ly ngươi quá xa. Về sau có cơ hội lại nói cùng ngươi nghe, suy cho cùng vì sư hiện nay cũng mới nhị kiếp cảnh mà thôi, cái gì tứ kiếp, ngũ kiếp vì sư cũng không hiểu nhiều lắm. Thiếu niên tuy là đầy bụng nghi vấn, nhưng mà lúc này cũng chỉ có thể nuốt về bụng bên trong. Nhìn trước mắt cảnh tượng, lão giả hỏi lần nữa, cái này chủng tràng cảnh đoạn thời gian trước không phải gặp qua hai lần sao? Mặc dù hình dáng giống như không đồng dạng, nhưng là một dạng quỷ dị, cũng là cùng một dạng lực lượng. Nghe đến lão giả cái này nói, thiếu niên rốt cuộc phản ứng qua đến, ngài là nói. Ngụy gia còn có Thanh Tiêu Hoàng Triều Xích Dương Tông, không sai, thiếu niên hồi tưởng lại phía trước nhìn đến từng màn, lại nhìn trước mắt tràng cảnh, thất thanh nói cuối cùng là cái gì lực lượng. Cái này trùng tràng cảnh căn bản cũng không phải là một cái hỏa hệ thần thông đánh xuống đi tạo thành. Lão giả nhìn lấy cái này hết thảy, ánh mắt lộ ra quét một cái hướng tới cùng Tôn Sùng, cái này gọi dị tắc lực lượng, cũng gọi siêu thoát lực lượng, dị tắc lực lượng, thiếu niên thần sắc chấn động, lại lần nữa nghe đến dị tắc lực lượng, hắn hiểu được cái này đồ chơi tuyệt đối không đơn giản. Sư tôn, cái này dị tắc lực lượng cùng quy tắc lực lượng có khác biệt gì? Lão giả cười cười, kỳ thực đều không sai biệt lắm, nhưng là dị tắc lực lượng lại là càng cao cấp, càng cường đại, mà chúng ta bình thường nói quy tắc lực lượng lại kém một cái cấp bậc, liền giống như hư không quy tắc, liền là Nguyên Anh đều sẽ chút ra lông, nhưng mà không muốn nói bọn hắn, liền là vì sư đều sợ không tới dị tắc lực lượng đuôi. Vì sư đối này kỳ thực cũng không hiểu nhiều lắm, liền không nhiều cùng ngươi giải thích. Thiếu niên một mặt chấn động, hôm nay tính là mở rộng tầm mắt. Kia siêu thoát lực lượng đâu? Vì cái gì dị tắc lực lượng gọi là siêu thoát lực lượng? Lão giả cười khổ một tiếng lắc đầu, cái này, vị sư cũng không hiểu rất rõ, chỉ biết lĩnh ngộ siêu thoát lực lượng liền có thể xưng là thánh. Thánh, thiếu niên thì thào tự nói, thánh cảnh sao? Siêu thoát, vậy sư tôn ngài mới vừa không phải nói ngài tại thích ứng dị tắc lực lượng sao? Vậy ngài có thể làm đến cái này một bước sao? Thiếu niên nhìn trước mắt tràng cảnh, hiếu kỳ không ngừng. Đứa ngốc, lão giả lại lần nữa cười khổ, vì sư trước mắt chỉ có thể bị động thích ứng mà thôi, nhưng là nhân gia đã có thể thi triển mà ra, cái này nơi nào có khả năng so sánh. Hắn nhìn trước mắt một màn này sợ hãi than nói, vì sư mặc dù thi triển không ra, nhưng là cũng hiểu ít nhiều hắn làm cái gì. À, thiếu niên hơi kinh ngạc, cái này còn cần thiết nhìn sao? Không phải một mắt liền có thể nhìn ra tới rồi sao? Không phải liền là sử dụng một đường tương đối đặc thù thần thông mà thôi. Cái này cũng không phải chúng ta ấn tượng bên trong thần thông thuật pháp, càng giống là một chủng quy tắc vận dụng. Lão giả giải thích, ánh mắt bên trong đầy là thán phục, càng là một chủng trên quy tắc cải biến. Thiếu niên không hiểu ra sao, lẩm bẩm nói, quy tắc. Cải biến, nghe nói qua quỷ hỏa sao? Lão giả không đầu không đuôi hỏi ra một câu nói kia. Quỷ hỏa, thiếu niên sững sờ, liền là thế giới phàm tục bên trong quỷ hỏa sao? Không sai, đó là một loại lân tự đốt hiện tượng, mà lân có thể đốt nhiệt độ phi thường thấp. Lão giả nhìn lấy ám ảnh điện di tích, mà nơi này cũng không sai biệt lắm, kia vị đem quy tắc của nơi này cải biến. Cái gì, thiếu niên trợn mắt hốc mồm, quy tắc của nơi này bị cải biến rồi. Đúng vậy, chỗ này tự đốt quy tắc bị sửa đổi đến so lân tự đốt càng thấp nhiệt độ, vì lẽ đó thạch đầu hội tự đốt, thậm chí liền là nước đều sẽ tự đốt. Thiếu niên sững sờ xuất thần, nội tâm rất là chấn động, trên đời lại có như này quỷ thần khó lường thủ đoạn. Mà đây cũng chính là siêu thoát lực lượng, thánh cảnh lực lượng. Siêu thoát lực lượng. Thiếu niên mắt bên trong có chút bừng tỉnh, bất quá hắn ngay sau đó nhớ ra cái gì đó, lại hỏi, có thể là không đúng, đã chỗ này tự đốt nhiệt độ rất thấp, cái kia hẳn là không tổn thương được tu sĩ a. Liền là thế giới phàm tục bên trong quỷ hỏa cũng khó dùng tổn thương đến phàm nhân, nhiệt độ của nơi này càng thấp thế nào có thể thiêu chết tu sĩ. Lão giả lắc đầu, cái này vì sư cũng không rõ ràng, nghĩ đến còn có cái khác quy tắc bị sửa đổi. Một thời gian hai người đều là trầm mặc, sững sờ nhìn trước mắt tràng cảnh, trong lòng rung động vạn phần. Đàm Phong dự cảm cũng nhanh muốn đến chỗ cần đến, bởi vì hắn cảm giác đến phi thuyền tốc độ dần dần đóng xuống. Hắn thậm chí có thể là thưởng thức phía trước cảnh sắc. Lão Tiêu, cái này là nhanh tới rồi sao? Đàm Phong cũng không biết tại chỗ nào bên trong làm một cái ghế nằm, lúc này liền nằm tại bong thuyền bên trên ghế nằm hỏi Tiêu Huyền Diệp. Đúng, Tiêu Huyền Diệp không cao hứng đáp, hắn cũng nằm tại một cái khác ghế nằm bên trên, nhưng là một nhìn liền có thể nhìn ra cái này ghế nằm còn rất tân. Ba ngày trước, Đàm Phong móc ra một cái ghế nằm. Nhưng là chỉ có một cái, thế là Tiêu Huyền Diệp không vui, chỉ có thể tự mình động thủ làm một cái. Vì lẽ đó ba ngày qua đều tại bực bội, Đàm Phong gặp đến Tiêu Huyền Diệp còn là bộ dáng này, liền ngồi dậy, ai nha, lão Tiêu ngươi cái này người cũng quá keo kiệt đi. Không phải liền là chính là một cái ghế nằm sao? Đến, tiễn ngươi, nói xong đứng lên, đem ghế nằm rời đến Tiêu Huyền Diệp bên người. Ngươi ít dùng bài này, Tiêu Huyền Diệp không có hiếu kỳ nhìn Đàm Phong một mắt, tiểu tử ngươi không phải liền là nhìn lấy nhanh muốn đến, không cần cái ghế này. Vì lẽ đó mới hào phóng như vậy sao? Mặc dù bị vạch trần, nhưng là Đàm Phong lại không có chút nào không có ý tứ. Vẫn y như cũ còn vịt chết mạnh miệng, lão Tiêu, người ta đều là quá mệnh giao tình, lại là đồng sự, lại là đối tác, chính là một cái ghế nằm tính là cái gì? Ha ha, Tiêu Huyền Diệp cười ha ha, ngươi nhìn ngươi, bị ta lược thi tiểu kế ngồi không yên rồi. Nói thật cho ngươi biết, lúc trước ta đều là lừa gạt ngươi, bây giờ còn có một ngày thời gian mới đến. Đàm Phong sắc mặt tối đen. Không dám xác định lão Tiêu có phải hay không lừa gạt chính mình, nhưng là hắn không dám đánh cược. Cược thắng được dám dùng không có mặt mũi, cược thua tiếp xuống đến một ngày đều phải khó chịu. Ai, ngươi đem cái ghế lưu lại a? Tiêu Huyền Diệp một mặt lo lắng nhìn lấy đem cái ghế lôi đi, theo sau lại lần nữa nằm xuống Đàm Phong. Tiểu tử ngươi, tiễn đưa đi đồ vật còn có thể thu hồi đi a? Không có ý tứ, ta đổi ý. Đàm Phong không có chút nào không có ý tứ, ngược lại một mặt tự hào. Mới vừa nằm xuống Đàm Phong liền là minh bạch Đông Vực Thành quả nhiên nhanh đến, bởi vì phi thuyền tốc độ càng ngày càng chậm, hiện nay Đàm Phong không đơn giản có thể nhìn đến phía trước cảnh sắc, liền là hai bên thậm chí hậu phương cảnh sắc hắn cũng nhìn rõ ràng. Thật là náo nhiệt a. Đàm Phong nhìn lấy kia vô số độn quang, thỉnh thoảng còn có mấy chiếc cao đại hùng vĩ phi thuyền xẹt qua chân trời. chỗ này linh khí cũng so Lưu Vân Đế quốc nồng đậm mấy lần a. Phi thuyền tiếp tục đi tới, càng là tiến lên gặp đến phi thuyền cùng tu sĩ liền càng nhiều. Bất quá bọn hắn chiếc này phi thuyền giản dị tự nhiên, ngược lại là không có dẫn tới hắn người quan chú. Thật nhiều nguyên anh, hóa thần cũng không ít, đến này chỗ, Đàm Phong rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là nguyên anh nhiều như chó, hóa thần khắp nơi đi. Nơi xa một cự thành nằm ngang ở Đàm Phong trước mắt, cự ly quá xa nhìn không rõ. Theo lấy dần dần đến gần, Đàm Phong rốt cuộc phát hiện thành tường kia đen kịt một màu, sừng sững đứng vững. Mà hai bên trái phải một mắt lại căn bản không nhìn thấy phần cuối, có thể nhìn đến thành này chi đại. Theo lấy phi thuyền đến gần, đầy trời đều là độn quang cùng phi thuyền, tỏa kỵ. Đi đi, xuống đi, Tiêu Huyền Diệp nói một tiếng, tỷ lệ trước đi xuống phi thuyền, Đàm Phong theo sát phía sau. Vừa đi ra khỏi phi thuyền, Đàm Phong nhìn trước mắt cự thành chỉ cảm thấy một cổ cảm giác tang thương đập vào mặt mà tới. Chỉ gặp cửa thành phía trên sách miêu tả là cổ pháp ba chữ to Đông Vực Thành. Đàm Phong thì thào tự nói, chỗ này liền là Đông Vực Thành rồi. Đi, Tiêu Huyền Diệp đã thu hồi phi thuyền, tỷ lệ trước bay vào. Theo lấy hai người bay vào thành bên trong càng là náo nhiệt. Bất quá theo Đàm Phong cùng Lưu Vân Thành cũng cơ bản giống nhau, không phải liền là kiến trúc càng lớn, càng rộng rãi, tu sĩ càng nhiều càng mạnh mà thôi. Liền tựa như tam tuyến thành thị cùng một đường thành thị, mặc dù cái sau phồn vinh độ viễn siêu cái trước, nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Bất quá làm Đàm Phong ngẩng đầu nhìn lại lúc mới phát hiện giữa hai bên chênh lệch. Kia là từng tòa lơ lửng tại giữa không trung tiểu sơn, mỗi một tòa sơn đều so phía trước gặp qua khiếu cảnh thành lớn hơn. Mà Huyền Không Sơn phía trên vẫn y như cũ kiến trúc liền nhau, thụ mộc rậm rạp, cảnh sắc dễ chịu. Đàm Phong nhìn một cái liền phát hiện mấy đống Huyền Không Sơn, tu sĩ ra ra vào vào núi liền không dứt. Cái này là cái gì? Tiêu Huyền Diệp nhìn thoáng qua, nga, cái này là Đông Vực những đại thế lực kia tại Đông Vực Thành địa bàn, là thân phận tượng trưng, có chút là dùng đến làm sinh ý, ngoài ra Đông Vực Thành gặp đến ngoại địch lúc những này Huyền Không Sơn cũng có thể đối với trận pháp lên đến giúp đỡ. Nguyên lai như này, Đàm Phong bừng tỉnh nhẹ gật đầu. Lại hỏi, chúng ta bây giờ liền ngồi truyền tống trận đi trung vực sao? Trước không gấp, vượt vực truyền tống trận tiêu hao rất lớn, vì lẽ đó cũng không phải tới người liền lập tức mở ra, bình thường đều là cố định thời gian mở ra. Tiêu Huyền Diệp giải thích, như là chính người đến, như là không có đụng tới truyền tống trận mở ra thời gian, kia ngươi liền cần các loại, nhưng mà đã là ta mang ngươi đến, đương nhiên không cần thiết các loại, nhưng là cũng phải cùng bên này người nói chuyện đánh một cái bắt chuyện. Đàm Phong gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đi, chúng ta trước đi gặp một cái người. Tiêu Huyền Diệp móc ra một mai truyền âm ngọc phù không biết rõ nói cái gì, theo sau mang theo Đàm Phong thẳng tắp hướng chính giữa một tòa Huyền Không Sơn bay đi, kia là tất cả Huyền Không Sơn bên trong lớn nhất một tòa. Theo lấy đến gần, Đàm Phong cũng dần dần thấy rõ hắn bên trên kiến trúc. Một phiến liền nhau cung điện, khí phái phi phàm, lối vào một khối bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa sách miêu tả là thành chủ phủ ba chữ. Thành chủ phủ, nhìn lấy ba chữ này Đàm Phong liền biết rõ nơi đây chủ nhân tôn sùng, Đông Vực Thành thành chủ có thể đơn giản sao? Một cái nặng nề trận pháp bao phủ cả tòa Huyền Không Sơn, Tiêu Huyền Diệp cùng Đàm Phong mới vừa đến gần trận pháp liền là nứt ra một cái miệng, hai người liền là dọc theo miệng tiến vào trong đó. Lúc này một người trung niên nam tử từ xa chỗ bay lượn mà đến, còn chưa đến gần trước hắn liền là ôm quyền tạ lỗi, Tiêu tiền bối đường xa mà đến, vãn bối chưa có thể viễn nghênh mong rằng thứ tội. Tiêu Huyền Diệp khoát tay áo, hắn cũng là đến thành chủ phủ trên nửa đường mới thông báo, thế nào để người khác trước giờ nghênh đón. Người sư tôn đâu? Trung niên nam tử lại lần nữa chắp tay, xin lỗi nói, sư tôn bế quan có đoạn thời gian, thực tại là vô pháp ra đến tiếp đãi tiền bối, mới vừa sư tôn phân phó vãn bối nhất định phải chiêu đãi tốt tiền bối, đồng thời để vãn bối vì tiền bối bồi tội. Thôi thôi, Tiêu Huyền Diệp khoát tay áo, nhân ra đều bế quan còn để người ra đến tiếp đãi chính mình cũng xác thực là quá làm khó hắn người. Hắn là tại vì đệ ngũ kiếp làm chuẩn bị đi, trung niên nam tử mắt bên trong lo lắng, đúng vậy, cũng không biết sư tôn có thể hay không vượt qua cái này một kiếp. Tiêu Huyền Diệp không có mở lời an ủi, đệ ngũ kiếp vượt qua liền là trời cao biển rộng. Tại hai người trò chuyện lúc, Đàm Phong cũng tại dò xét lấy cái này tên trung niên nam tử. Một thân tu vi thâm bất khả chắc, Đàm Phong nhìn không ra nửa điểm sâu cạn. Bất quá để Đàm Phong kỳ quái là đối phương phi hành tựa như cũng không phải dùng chân khí. Không đúng, thần hợp cảnh về sau liền không có chân khí, mà là pháp lực. Mặc dù Đàm Phong không có kiến thức qua pháp lực, nhưng là Đàm Phong cảm giác đối phương lúc phi hành dùng là thần hồn lực lượng. Không hề giống là chân khí, pháp lực loại hình. Thật là kỳ quái, có pháp lực không cần dùng thần hồn lực lượng. Phát giác được Đàm Phong quan chú, trung niên nam tử đối lấy Đàm Phong cười cười liền không tiếp tục để ý, còn xem là Đàm Phong là Tiêu Huyền Diệp hậu bối tử tôn loại hình. Hai người bị trung niên nam tử nghênh tiến đại sảnh bên trong. Tiêu Huyền Diệp một mông ngồi xuống, Đàm Phong không cần người chào hỏi cũng là một mông ngồi tại Tiêu Huyền Diệp phụ cận một cái ghế bên trên. Cái này lần ngược lại để trung niên nam tử kinh ngạc nhìn thoáng qua Đàm Phong, nội tâm thầm giật mình. tiểu tử này cái này không có trưởng ấu tôn ti sao? Thế mà dám cùng Tiêu Tiền Bối ngồi chung một đường, đồng thời còn ngồi ở bên cạnh, hắn nội tâm thầm nói, liền là chính mình cũng không dám không trải qua cho phép liền ngồi xuống. Nhìn hướng trung niên nam tử nhìn hướng Đàm Phong, Tiêu Huyền Diệp chỉ một bên không có ngồi tương Đàm Phong, giới thiệu nói cái này vị là Đàm Phong. Hắn không có qua giải thích thêm Đàm Phong thân phận, lại chỉ trong ngón tay năm nam tử, Đàm tiểu tử, cái này vị là Đông Vực Thành thành chủ đại đệ tử, Trần Ngưng Thiên, hiện nay thiên nhân tam kiếp cảnh, mạt pháp kiếp tu vi. Đàm Phong đứng người lên, cung cung kính kính thi lễ một cái, gặp qua Trần tiền bối. Trần Ngưng Thiên cũng không dám thất lễ, gặp qua tiểu hữu quả thật là thiên tư xuất chúng a. Nghe lấy Tiêu Huyền Diệp giải thích hắn liền biết rõ hai người quan hệ rất là bất phàm, thế là cũng không dám thất lễ. Cái này lần nghiêm túc dò xét một phiên Đàm Phong, lại vẻn vẹn nhìn ra đối phương nhục thân không sai cùng kim đan viên mãn tu vi. Đến mức cái gì thể chất loại hình hắn lại là nhìn không ra, cố nhiên có thể dùng thông qua thần thức dò vào đối phương thân thể thậm chí thần hồn cảm giác thể chất, nhưng là như vậy liền là vào chỗ chết đắc tội đối phương, được không bù mất. Bất quá có thể để Tiêu Tiền Bối mang ở bên người, nghĩ đến thiên phú nhất định viễn siêu thường nhân a. Đàm Phong chào hỏi một tiếng liền lại ngồi xuống, Tiêu Huyền Diệp nhìn nhìn vẫn y như cũ đứng lấy Trần Ngưng Thiên, người cũng nhanh chóng ngồi xuống đi. Vâng, theo lấy Trần Ngưng Thiên ngồi xuống, Tiêu Huyền Diệp liền cho Đàm Phong giải thích nói, mạt pháp kiếp liền là một thân pháp lực sẽ bị dị tắc lực lượng làm hao mòn, chỉ có thích ứng dị tắc lực lượng, tạo dựng ra tân pháp lực mới coi như là vượt qua cái này một kiếp, đồng thời tân pháp lực hội càng thêm cường đại. Nói xong chỉ Trần Ngưng Thiên, đối lấy Đàm Phong cười nói, cái này ra hỏa hiện tại có lúc pháp lực cường độ dự đoán cũng không sánh nổi ngươi chân khí. Trần Ngưng Thiên cười xấu hổ, bất quá lại không lộ vẻ tự ti, ngược lại có chút tự ngạo. Tiêu Huyền Diệp tiếp lấy giải thích nói, cái này một kiếp cũng là an toàn nhất một kiếp, cơ hồ không chết được, bất quá một đời không cần pháp lực tốt. Bất quá ngươi có thể đừng tưởng rằng mặt pháp kiếp tu sĩ khó dùng sử dụng pháp thuật liền tốt khi dễ, liền cầm hắn đến nói, hắn có thể là vượt qua diệt hồn kiếp, vẫn thân kiếp. Lần nữa xây dựng có thể là thích ứng dị tắc lực lượng thần hồn cùng nhục thân, vì lẽ đó hắn thần hồn cùng nhục thân cường đại viễn siêu ngươi tưởng tượng. Đàm Phong nhẹ gật đầu, cái này đoạn thời gian đến nay hắn cũng nghe Tiêu Huyền Diệp giảng giải một chút thiên nhân ngũ kiếp tình huống. Dùng hắn kiếp trước tri thức đến giải thích liền là, một cái kiếp cảnh tu sĩ liền tựa như một cái Android bên trên ứng dụng tự, nào đó một ngày đem hắn thả đến Windows hệ điều hành bên trên, hắn cần thiết tại tự thân sụp đổ trước điều chỉnh tự thân tự, để đạt tới thích ứng Windows hệ điều hành hoàn cảnh, nếu không liền là chết. Như là từ hàng không vũ trụ góc độ đến giải thích, kia liền là, ngươi là một mai hỏa tiễn, tại ngươi phát xạ về sau đột nhiên ở giữa đem ngươi chuyển rời đến một tinh cầu khác, một cái bất kể là độ ẩm, không khí mật độ hoặc là trọng lực đều không tương đồng tinh cầu, ngươi cần thiết tại hỏa tiễn bạo tạc hoặc là rơi xuống trước điều chỉnh tốt chính mình tham số, nếu không liền là chết. Vẻn vẹn như này liền có thể nhìn ra kiếp cảnh tu sĩ phong hiểm đến tột cùng là hạng gì chi lớn, trên vách đá làm việc nguy hiểm đều xa xa không thể hình dung. Bất quá còn tốt, bởi vì thần hợp cảnh nguyên nhân, vẫn thân kiếp cùng diệt hồn kiếp tỷ lệ tử vong cũng không đến mức để người tuyệt vọng, đến mức mạt pháp kiếp càng là cực chết ít người. Chân chính khủng bố là đằng sau lưỡng kiếp, bất quá cao phong hiểm liền có cao hồi báo, thiên nhân ngũ kiếp mỗi nhất kiếp vượt qua đều có lợi ích lớn. Nghe lấy Tiêu Huyền Diệp, Trần Ngưng Thiên nội tâm một trận thoải mái, theo sau hỏi ra nghi ngờ của mình, tiền bối này phiên đi đến cần làm chuyện gì a? Hắn cũng không cho rằng Tiêu Huyền Diệp loại nhân vật này là đến ôn chuyện, nhất định có vấn đề. Tiêu Huyền Diệp cũng không giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề nói ra, chúng ta tính toán trở về trung vực, lần sau vượt vực truyền tống trận lúc nào mở ra. Trần Ngưng Thiên bấm ngón tay tính một cái, trả lời, muốn nửa tháng sau. Tiêu Huyền Diệp nhíu mày, kia được rồi, hôm nay có thể dùng mở ra sao? Vô sự hắn có thể không nguyện ý chờ nửa cái tháng. Trần Ngưng Thiên không chút do dự, nhẹ gật đầu, tiền bối lên tiếng tự nhiên không có vấn đề, các loại vãn bối nửa canh giờ liền được. Đột nhiên hắn nhìn hướng một bên Đàm Phong, thần sắc khẽ động giống như là nhớ tới cái gì. Đối lấy Tiêu Huyền Diệp mở miệng nói, tiền bối các ngươi là vội vã trở về sao? Cái kia ngược lại là không gấp, mặc dù không biết rõ Trần Ngưng Thiên hỏi cái này câu nói cái gì ý tứ, nhưng là Tiêu Huyền Diệp xác thực không vội vã. Tiền bối cái gì không bằng cùng Đàm công tử chờ mấy ngày. Trần Ngưng Thiên giải thích, qua hai ngày đúng lúc là 10 năm một lần Đông Vực Thiên Kiêu tái mở ra thời gian, Đàm công tử không bằng tham gia về sau lại trở về Trung Vực. Hắn có tâm mời Đàm Phong tham gia, thứ nhất để Đông Vực Thiên Kiêu kiến thức một chút cái gì là Trung Vực Thiên Tài. Thứ hai cũng là cùng hai người rút ngắn quan hệ. Đông Vực Thiên Kiêu tái, Tiêu Huyền Diệp thì thào tự nói, nhìn thoáng qua Đàm Phong thấy hứng thú. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn những kia thiên kiêu bị Đàm Phong bạo đánh bộ dáng, dự đoán hội tại những kia thiên kiêu nội tâm lưu lại đủ nhiều cái bóng a. Ha ha ha, có ý tứ. Hắn nhìn lấy Trần Ngưng Thiên, hỏi cái này lần thiên kiêu tái đều có cái nào cảnh giới. Thiên kiêu tái hắn tự nhiên biết rõ, nhưng là mỗi lần tổ chức cảnh giới cũng sẽ không cố định. Tỷ như kim đan liền tổ chức đến cần một chút. dự đoán mấy năm liền sẽ tổ chức một tràng. Đến mức Nguyên Anh tổ chức khoảng cách liền dài một chút, khả năng 20-30 năm. Đến mức Hóa Thần khả năng liền tiếp cận 100 năm. Không có cách, trong mắt bọn hắn bất kể là Kim Đan cùng Hóa Thần đều là tiểu hài tử, đều là thiên kiêu. Bất quá tổ chức thời gian cũng không xác định, có lúc cũng hội đến sớm cùng đẩy sau. Cái này lần có Kim Đan cùng Nguyên Anh hai cái cảnh giới, Đàm công tử đúng lúc tham gia Kim Đan cảnh giới. Nghe đến Trần Ngưng Thiên, Tiêu Huyền Diệp quay đầu nhìn hướng Đàm Phong, Đàm tiểu tử, muốn không ngươi đi tham gia Nguyên Anh. Theo hắn Đàm Phong đi tham gia Kim Đan một chút huyền niệm đều không có, liền tính là tại trung vực dự đoán cũng khó dùng có cùng cảnh giới có thể siêu việt hắn a. Tại đông vực bên này không phải khi dễ tiểu hài tử sao? Nghe lấy Tiêu Huyền Diệp cái này một nói, Trần Ngưng Thiên một kinh, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn lấy Đàm Phong. Theo sau yên lặng lắc đầu, nghĩ đến Tiêu tiền bối là vui đùa. Suy cho cùng những kia Nguyên Anh có thể cũng đều là thiên kiêu a. Một cái Kim Đan thế nào thắng đến rồi, đi qua Nguyên Anh kia một bên không phải tìm tai vạ sao? Cái này Đàm Phong nhất định sẽ cự tuyệt, Trần Ngưng Thiên nội tâm âm thầm nghĩ, quả nhiên, sau một khắc hắn nghe đến Đàm Phong phản bác. Lão Tiêu, ngươi có thể đừng nói bậy a. Đàm Phong không cao hứng nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp, ta chính là tu vi Kim Đan, cái này nhỏ cánh tay bắp chân, đánh Kim Đan đều phí sức, ngươi để ta đánh Nguyên Anh. Cái gì thù cái gì oán, không làm không được, hắn cũng không ngốc, không có hoàn toàn chắc chắn buộc hắn là sẽ không trang. Suy cho cùng nơi này chính là Đông Vực Thành, đồng thời những này Nguyên Anh cũng nhất định là thiên chi kiêu tử. Vượt cấp khiêu chiến dự đoán cũng là thức ăn thường, nếu là chính mình đánh không lại đây không phải là mất mặt sao? Ta Đàm Phong mặt không phải mặt sao? Ta Đàm Phong là người tốt, muốn mặt. Đàm Phong không cảm thấy đến chính mình nói lời nói có vấn đề, Tiêu Huyền Diệp sớm đã qua quen thuộc Đàm Phong không che đậy miệng, bởi vì vậy cũng không để ý chút nào. Ngược lại là một bên Trần Ngưng Thiên lúc này đều kinh ngạc đến ngây người, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Đàm Phong, ánh mắt bên trong đầy là bội phục. Cuối cùng là cái gì người a? Thế mà dám can đảm cùng Tiêu tiền bối nói chuyện. Bất quá Tiêu Huyền Diệp lúc này có thể không thèm để ý Trần Ngưng Thiên, mà là hướng về phía Đàm Phong cãi nói, vậy ngươi đi Kim Đan kia một bên không phải khi dễ người sao? Ngươi không muốn mặt sao? Nghe Lão Tiêu cái này một nói, Đàm Phong ngay tại trận liền gấp, Lão Tiêu, ngươi nói cái gì nói nhảm? Tất cả mọi người là Kim Đan, ta thế nào khi dễ người? Nga, ta Kim Đan đi cùng người khác Nguyên Anh so, để người khác khi dễ ta, kia liền không tính ta khi dễ người. Hắn một mặt bi phẫn, cái này thế giới còn có công bằng sao? Còn có chính nghĩa sao? Một bên Trần Ngưng Thiên mặc dù còn không có quen thuộc Đàm Phong phương thức nói chuyện, dẫn đến có chút ngu ngơ, nhưng là cũng biết mình hiện tại hẳn là ra đến khuyên nhủ. Ây, Đàm công tử đã là Kim Đan kỳ, kia khẳng định là tham gia Kim Đan kỳ. Tiêu Huyền Diệp gặp Trần Ngưng Thiên đều cái này dạng nói, cũng không thật nhiều nói cái gì, ngược lại là một mặt thương hại nhìn hướng cái sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hy vọng đến thời điểm ngươi đừng khóc. Hắn hiện tại dị thường hiếu kỳ Đàm Phong tại Kim Đan tổ làm đến gà bay chó chạy về sau, cái này Trần Ngưng Thiên là biểu tình gì? Mắt nhìn hai người không có dị nghị, Trần Ngưng Thiên cũng là thở nhẹ một hơi. Cái này lần có trung vực thiên kiêu tham gia, dự đoán hội náo nhiệt rất nhiều a. Nội tâm mang theo điểm mong đợi, hắn mở miệng cho Đàm Phong giải thích lần này thiên kiêu tái một chút tái. Lần này thiên kiêu tái phân vì ba cái thứ nhất tái là hải tuyển, bởi vì tham dự nhân số quá nhiều. Vì lẽ đó hai ngày sau hội tại Cát Châu thông qua hải tuyển sàng chọn rơi một nhóm. Cái thứ hai tái là đem hải tuyển tiến giai thiên kiêu thả tiến một cái bí cảnh bên trong dựa theo điểm tích lũy quyết ra 50 người đứng đầu. Cái thứ ba tái liền là 50 người đứng đầu thiên kiêu leo lên lôi đài, quyết nổi danh lần, thu hoạch sau cùng ban thưởng. Đàm Phong ở một bên nghe lấy chau mày, cũng không phải hắn sợ thua, mà là hắn sợ phiền phức. Tham gia một cái thiên kiêu tái còn phải tham gia ba cái tái. Hắn có thể không phải hướng về phía ban thưởng đi, mà là hướng về phía làm sự tình đi. Mà sau cùng một cái tái là tại lôi đài phía trên, cái này không thể làm, kia không thể làm, chỉ có thể dựa theo quy định, tại mọi người xem thì bình thường ánh mắt bên trong quyết ra thắng thua, Đàm Phong là tương đương không hứng thú, thậm chí phản cảm. Được rồi, ở phía trước làm sự tình về sau, cái thứ ba tái trực tiếp không tham gia. Nhìn lấy Đàm Phong cho mày, Trần Ngưng Thiên cảm thấy mình đoán đến cái gì, Đàm công tử là ngại tham gia hải tuyển lãng phí thời gian sao? Theo hắn có thể để Tiêu Huyền Diệp mang ở bên người, đến từ trung vực thiên kiêu tham gia hải tuyển xác thực làm khó. Nhân ra cái này trùng thân phận hội qua không được hải tuyển. Không phải là lãng phí thời gian mà thôi, công tử không cần lo lắng, người cái này dạng thân phận trực tiếp tham gia thứ hai tái liền có thể dùng, chút năng lực nhỏ nhoi ấy ta còn là có. Ồ, Đàm Phong ánh mắt sáng lên, biện pháp này tốt, cứ như vậy chính mình không những không cần lãng phí quá nhiều thời gian, đồng thời còn có thể tại thứ hai tái đánh bất ngờ, hung hăng tiến một đợt ấm áp. Kia thật là quá cảm tạ, Đàm Phong khóe miệng liệt lên, tiếu dung giấu đều không giấu được. Trần Ngưng Thiên nhìn lấy Đàm Phong một màn này, một thời gian chỉ cảm thấy đối phương rất có lễ phép, không khỏi có chút hảo cảm. Nhưng là chỉ có một bên Tiêu Huyền Diệp nội tâm một trận ác hàn, tiểu tử này cười đến vui vẻ như vậy, dự đoán nội tâm đã có kế hoạch. Ai, đáng thương Đông Vực Thiên Kiêu a, ai, ngây thơ Trần Ngưng Thiên a, trước giờ vì các ngươi mặc niệm, Trần Ngưng Thiên gặp Đàm Phong cái này dạng, còn tính toán giới thiệu một chút Thiên Kiêu tái ban thưởng, tính toán khích lệ một lần Đàm Phong. Không ngờ Đàm Phong khoát tay áo, một mặt hiên ngang lẫm liệt, tiền bối, bất kể có không có ban thưởng, vãn bối ta đều sẽ tham gia, cái này chủng cùng bằng tuổi người cơ hội cạnh tranh thực tại quá hiếm có, mỗi một lần đều có thể để người thoát thai hoán cốt, ký ức khắc sâu a. Nghe lấy Đàm Phong cái này tràn ngập hăng hái lời nói, Trần Ngưng Thiên mừng rỡ, Đàm công tử. Nếu là Đông Vực Thiên Kiêu đều có người cái này giác ngộ liền tốt. Nguyên lai đây chính là Trung Vực Thiên Kiêu giác ngộ a. Cái này chủng cạnh tranh tinh thần thực tại quá hiếm có, trách không được Trung Vực Thiên Kiêu xuất hiện lấp lấp, cường giả vô số. Một bên xem trò vui Tiêu Huyền Diệp dựa vào lấy chính mình cường đại nghị lực cái này mới không có cười ra tiếng, lại một cái bị Đàm Phong lừa dối qua. Cái này họ Đàm nếu là thật có cái này cao giác ngộ kia liền kỳ quái. Mắt nhìn hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, Tiêu Huyền Diệp sợ Đàm Phong lộ tẩy, thế là đứng lên, đã như vậy kia tiểu tử này liền coi như là tham gia, như vậy truyền tống trận sự tình liền tạm mà dùng không lên. Nói xong nhìn hướng Đàm Phong, Đàm tiểu tử, đi đi. Tiền bối cáo từ, Đàm Phong cung cung kính kính đối lấy Trần Ngưng Thiên thi lễ một cái, theo sau đi theo Tiêu Huyền Diệp. Nhìn lấy Đàm Phong hai người rời đi, Trần Ngưng Thiên cũng là dọc đường đưa tiễn. Thẳng đến hai người bay ra Huyền Không Sơn cái này mới thu hồi ánh mắt, biểu tình có chút cảm thán, không hổ là Trung Vực Thiên Kiêu a, không những có giác ngộ, đồng thời còn có lễ phép. Hắn có thể là minh bạch, đã là Tiêu tiền bối mang đến, đồng thời nhìn hai người quan hệ cũng không tầm thường, dự đoán kia Đàm Phong thân phận cũng không thấp. Dù vậy cũng vẫn không có những kia bằng tuổi người ngạo khí, lộ ra ôn tồn lễ độ, không kiêu ngạo không tự ti. Đương nhiên, đến hắn cái này cảnh giới cái này thực lực, tại Đông Vực bên này cũng không có thiên kiêu dám ở trước mặt hắn ngạo khí. Cũng không biết hắn thực lực như thế nào, có thể hay không đoạt đến lần này đệ nhất, Trần Ngưng Thiên lắc đầu, nghĩ đến hẳn là khó, mặc dù Trung Vực thiên kiêu nhân tài xuất hiện lấp lấp, nhưng là ta Đông Vực cũng không kém, tổng không đến mức tùy tiện đến một cái liền có thể đoạt đến thứ nhất a. Đàm Phong, phía trước có thể từ trước đến nay chưa nghe nói qua Trung Vực có cái này tên thiên kiêu a. Hắn đối Đàm Phong coi trọng, nhưng lại cũng không cho rằng Đàm Phong liền có thể đạp xuống tất cả thiên kiêu đoạt đến thứ nhất. Lắc đầu hắn liền đem việc này đặt ở một bên, qua hai ngày liền muốn bắt đầu hải tuyển về sau còn có đại lượng sự tình muốn làm, tự nhiên không có thời gian nhiều nghĩ cái khác. Đàm Phong hai người từ thành chủ phủ rời đi về sau liền bay ở giữa không trung, Đàm Phong một thời gian cũng không biết đi chỗ nào, thế là há miệng hỏi, lão Tiêu, chúng ta tiếp xuống tới lui chỗ nào a? Nhìn lấy cái này thành thị xa lạ, Đàm Phong một thời gian cũng là có chút hoảng hốt, đã có cảm giác mới lạ, cũng có chút mờ mịt. Liền là đi chỗ nào dừng chân hắn đều không có làm rõ ràng. Tiêu Huyền Diệp một mực nơi xa một tòa Huyền Không Sơn, trước đi chỗ nào ăn trực một bữa. Đàm Phong nghe đến Tiêu Huyền Diệp cái này một nói, ánh mắt sáng lên, ăn trực một bữa tốt. Liền dương mắt nhìn lại, chỉ gặp kia tòa Huyền Không Sơn không so thành chủ phủ chỗ Huyền Không Sơn nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng lại càng thêm xa hoa, lóe ra bảo quang. Độn quang nối liền không dứt, đồng thời thỉnh thoảng có phi thuyền cập bến hoặc là chạy ra. Đàm Phong nhìn thoáng qua liền biết rõ nơi đó tiêu phí không tầm thường. Liền cảnh giác nhìn thoáng qua Tiêu Huyền Diệp, lão Tiêu, người mời khách sao? Ta mời cái giám khách, Tiêu Huyền Diệp liếc một cái, ta tại Đông Vực Thành ăn cơm lại không cần đưa tiền. Đàm Phong ánh mắt sáng lên, đó không phải là chơi rồi. Người ngốc à, Tiêu Huyền Diệp giải thích nói, không trả tiền chỗ nào tính chơi gái. Đàm Phong sửng sốt, một thời gian chưa tỉnh hồn lại. Nội tâm rất là nghi hoặc, vì lẽ đó không trả tiền là tính chơi còn là không tính đâu. Đi, Tiêu Huyền Diệp không để ý đến Đàm Phong xoắn xuýt. Nói một tiếng liền dẫn lấy Đàm Phong hướng kia tòa Huyền Không Sơn mà đi. Càng là đến gần trước, Đàm Phong liền càng là có thể cảm nhận được bên trong bất phàm. Thiên Hương Lâu, Đàm Phong ngẩng đầu nhìn lối vào kia cao lớn bài lâu, hắn rồng bay phượng múa miêu tả là cái này ba chữ. Lão Tiêu, cái này danh tự thế nào có điểm không chính kinh a? Đàm Phong càng xem càng cảm thấy giống là nào đó chủng ngành nghề danh tự, thế là nhỏ giọng nói. Là ngươi cái này người ban đầu liền không chính kinh, Tiêu Huyền Diệp mặt tối sầm. Nghe Đàm Phong cái này một nói hắn cũng cảm thấy có điểm cái kia. Vẫn y như cũ là một cái to lớn trận pháp bao phủ cả tòa Huyền Không Sơn, chỉ có bài lâu phía dưới có thể dùng ra vào. Lúc này bài lâu phía dưới cũng là người đến người đi. Hai người mới vừa từ cao lớn bài lâu phía dưới bay vào, lập tức liền có một tên mỹ mạo thị nữ tiến lên đón. Khóe miệng mỉm cười, hoan nghênh quang lâm, cũng không có cái gì xem thường người, càng không có mở miệng chào phúng kịch bản. Nhìn lấy thị nữ còn tính toán giới thiệu cái gì? Tiêu Huyền Diệp khoát tay áo, ném ra một mai lệnh bài. Cái này, thị nữ tiếp qua, một nhìn phía dưới lập tức cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì nàng biết rõ cái này là Thiên Hương lâu tối cao cấp bậc khách quý lệnh bài, mỗi một mai lệnh bài chủ nhân thân phận đều là cao quý không tả nổi. Tiền bối mời vào bên trong. Nàng thần sắc cung kính tới cực điểm liên đới lấy nhìn hướng Đàm Phong, ánh mắt cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Vừa nói một bên dẫn hai người đi vào trong, ngoài ra còn móc ra một mai truyền tin tức ngọc phù không biết rõ tại liên hệ người nào. Một bên đi, Đàm Phong một bên thưởng thức này chỗ cảnh sắc. Các trùng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc, mùi thơm nước mũi, để người một nhìn phía dưới liền chợt cảm thấy tâm tình thật tốt, khẩu vị mở rộng. Từng tòa tiểu lâu vụn vặt lẻ tẻ phân bố giữa khu rừng, cùng cảnh sắc hòa làm một thể, cũng không có phá hư này chỗ cảnh quan. Còn chưa đến gần trước, liền có một xinh đẹp thiếu phụ phi thân mà tới. Đi tới gần liền là uyển chuyển cúi đầu, hoa nhã xin ra mắt tiền bối, chưa có thể viễn nghênh mong rằng thứ tội. Nàng đối Tiêu Huyền Diệp có chút ấn tượng, chỉ biết thân phận đối phương cực kỳ cao quý, họ Tiêu, liền là Thiên Hương các chủ nhân chân chính đối hắn đều là cung kính có thêm. Nhưng là không quản nàng không hiểu rõ đối phương thân phận, nàng đều biết loại nhân vật này chính mình là trêu chọc không nổi. Tiêu Huyền Diệp lên tiếng, cũng chưa ngừng xuống. Một bên là thị nữ gặp đến xinh đẹp thiếu phụ đi đến cũng là thở nhẹ một hơi, không lưu vết tích lui xuống. Hoa Nhã cũng không để ý tới thị nữ, vội vàng đuổi theo Tiêu Huyền Diệp hai người. Mới vừa đi theo liền nghe đến cái này vị Tiêu tiền bối đối lấy một bên thiếu niên giới thiệu nói, cái này vị là Thiên Hương lâu lâu chủ, cũng là hiện nay người chủ sự. Nghe lấy Tiêu Huyền Diệp nói như vậy, Hoa Nhã tâm bên trong một kinh. Cái này thiếu niên đến tột cùng là ai? Thế mà muốn cái này vị tiền bối mở miệng giới thiệu. Tiêu Huyền Diệp đối lấy Đàm Phong cười cười nói, người có thể đừng nhìn nàng vẻn vẹn thần hợp đỉnh phong liền cảm thấy đến Thiên Hương lâu dễ khi dễ, Thiên Hương lâu chủ nhân chân chính thực lực có thể không kém. Đàm Phong nghe nói nhẹ gật đầu, kia đám nhân vật tự nhiên không khả năng tự thân ra đến làm sinh ý. Suy cho cùng cái này thế giới thực lực vi tôn, đem kinh doanh sinh ý thời gian cầm đi tu luyện không tốt sao? Hoa Nhã ánh mắt chớp động, một thời gian đoán không ra cái này vẻn vẹn kim đan thiếu niên đến tột cùng thân phận gì. Làm cho cái này Tiêu tiền bối đối hắn khách khí như thế. Bất quá đến lúc này nàng tự nhiên cũng minh bạch cái này thiếu niên thân phận bất phàm, uyển chuyển cúi đầu, ra mắt công tử. Đàm Phong xin ra mắt tiền bối, Đàm Phong cũng sẽ không mất lễ nghĩa, ôm quyền hành lễ nói. Đàm Phong, Hoa Nhã tâm bên trong khẽ động, đầu óc nhanh chóng vận chuyển lại là không có chút nào cái này danh tự ấn tượng. Mà lúc này ba người cuối cùng đã tới chính giữa một tòa cao lâu trước đó. Chỗ này là ở tại cả cái Huyền Không Sơn trung tâm nhất địa phương, cũng là xa hoa nhất một tòa. Cao có cửu tầng, nhưng là mỗi nhất tầng đều khoảng chừng cao hơn 30 mét. Cả tòa tử lâu sừng sững hùng vĩ, toàn thân do vô danh bạc bạch mộc tài chế tạo thành, ôn nhuận mà tinh tế. Dưới ánh mặt trời tựa như ảo mộng, mỗi nhất tầng đều có bốn cái lối vào, Đàm Phong ba người cũng không có từ lầu một lối vào tiến vào, mà là trực tiếp bay đến chín lâu. Theo lấy lối vào tiến vào trong đó, trên mặt đất là nhu mềm mà cao quý thảm. Hai bên thường cách một đoạn cự ly liền là một tên trẻ tuổi mỹ mạo thị nữ, mặt bên trên mang theo ngọt ngào mỉm cười. Đỉnh đầu phía trên đèn thủy tinh tản ra ánh sáng nhu hòa, mà bốn phía vẫn y như cũng ngã đầy kỳ hoa dị thảo, một dòng suối nhỏ trôi nổi mà qua, liền tựa như giữa khu rừng hưởng thụ mỹ thực, lại không có bất kỳ cái gì chọc người phiền côn trùng. Mà Đàm Phong ba người cũng tự nhiên dẫn tới không ít người quan chú. Tu sĩ thị lực không phải chuyện đùa, vừa rồi Hoa Nhã nghênh đón, tiếp lấy mấy người trực tiếp đi tới chín lâu tự nhiên không gạt được người khác. Vừa rồi hai người kia là người nào? Chưa thấy qua, bất quá có thể để Hoa Nhã lâu chủ tự thân nghênh đón tiếp nghĩ đến thân phận nhất định bất phàm. Ha ha, có thể để Hoa Nhã nghênh đón không tính là gì, có thể là trực tiếp thượng cửu lâu mới là mấu chốt nhất. Bất kể là vị trí trung tâm Thiên Hương lâu, còn là xung quanh cái khác tửu lâu, lúc này đều có người tại nghị luận ầm ĩ. Có thể lên Thiên Hương lâu để cửu lâu có thể không phải không phú thì quý liền có thể bên trên, không phải thực lực cường đại liền là bối cảnh kinh người, vẻn vẹn có linh thạch có thể làm không đến. Vừa rồi hai người kia rất là lạ mặt a. Không sai, phía trước chưa bao giờ nghe qua, có người vắt hết óc cũng nhớ không nổi đến Đàm Phong thân phận của hai người. Cùng là Thiên Hương lâu, lầu hai bên trong, hoàn cảnh nơi này tương đối chín lâu kém chút hứa, không những vẫn y như cũ viễn siêu rất nhiều tử lâu. Mấy tên trẻ tuổi nam nam nữ nữ tề tụ một đường, tận đều là khí quá bất phàm, cử chỉ thong dong. Từng cái tài hoa xuất chúng, giữa lông mày đều là tự tin cùng lãnh ngạo. Có tu vi kim đan, cũng có nguyên anh tu vi. Các ngươi nhận thức vừa rồi hai người kia sao? Trong đó một tên giống như là cầm đầu thanh niên mở miệng nói, hắn thân xuyên bạch y, tóc dài xóa vai, thần sắc lãnh đạm. Mày kiếm hơi nhíu, giống như là cảm giác chút hứa hứng thú. Hắn tên gọi Vương Vô Thư, đông vực một cái đỉnh tiêm đạo thống hạch tâm đệ tử. Mặc dù vẻn vẹn kim đan viên mãn tu vi, nhưng là đối lên nguyên anh cũng không chút thua kém. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau, theo sau lắc đầu liên tục, không nhận thức. Bất quá đã có thể lên chín lâu, vậy nói rõ đối phương bối cảnh nhất định không tầm thường. Trong đó một tên Nguyên Anh cười lấy nói với Vương Vũ Thư, nhìn đối phương cũng là kim đan viên mãn tu vi, dự đoán cũng là hướng về phía cái này lần thiên kiêu tái mà đến. Mặc dù hắn thân vì Nguyên Anh kỳ, nhưng là đối lên Vương Vũ Thư vẫn không có chút nào ngạo khí, ngược lại có một chút nịnh nọt. Vương Vũ Thư nhìn lấy hắn cười cười, đáy mắt chỗ sâu có lấy chút hứa xem thường, đáng tiếc a, ngươi gấp gáp như vậy đột phá, nếu không cái này lần hải tuyển ngươi còn có thể gặp hắn. Kia tên Nguyên Anh xấu hổ cười một tiếng, ai, chuyện nhà mình biết chuyện nhà mình, dựa vào ta thiên phú dù cho lại tích lũy cũng không phải là làm chuyện vô ích mà thôi, Thánh Anh vẫn y như cũ xa không thể chạm, hiện nay một cái tiên anh cũng tính là thỏa mãn. Vương Vũ Thư không có nhiều lời, ngược lại cái này là nhân ra sự tình, chính mình đường chính mình đi. Bất quá theo hắn đối phương liền là vì một lúc thực lực đề thăng, mà vứt bỏ còn xa xưa hơn tương lai. Nguyên bản hai người cùng cảnh giới, chính mình hoàn toàn có thể đè lấy đối phương đánh, nhưng là tại đối phương đột phá sau đó chính mình ngược lại rơi hạ phong, mà cái này còn vẻn vẹn là đối phương vừa đột phá không bao lâu mà thôi, theo thời gian trôi qua song phương thực lực sai biệt nhất định càng ngày càng lớn. Nhưng tất cả những thứ này theo hắn liền là nhặt hạt vừng mất dưa hấu. Mà hắn Vương Vũ Thư lại làm sao không thể đột phá đến Nguyên Anh. Hết thảy chỉ vì càng lớn mục tiêu cùng dã tâm, thế là đau khổ áp chế chính mình cảnh giới, làm một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ. Vương Vũ Thư bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, đáng tiếc a, người này sâu cạn chỉ có thể tại thứ hai tái mới có thể cùng hắn đọ sức một phiên, hy vọng không được để ta thất vọng. Theo hắn, đã lúc này đi đến Đông Vực Thành, lại là kim đan viên mãn tu vi, dự đoán cũng là cùng mình bình thường áp chế cảnh giới, kỳ vọng trăm thức can đầu tiến thêm một bước, thế là tới tham gia thiên kiêu tái mong đợi cùng càng nhiều thiên tài giao thủ, tìm kiếm khế cơ. Lại thêm người này trưởng bối lại có thể mang hắn thượng cửu lâu, bối cảnh cùng thực lực nhất định bất phàm. Vương Vũ Thư trong lòng nhiều chút hứa mong đợi, Vương Huynh, người yên tâm đi, việc này bao trên người chúng ta. Không sai, tại hải tuyển thời gian chúng ta liền trước thăm dò một chút hắn cùng, nếu không chỗ nào đến A Miêu A Cẩu đều có thể cùng Vương Huynh đối chiến sao. Ha ha ha, đúng, trước qua chúng ta cái này một quan. Hắn đã cái này thời gian đi đến Đông Vực Thành, kia nhất định là tham gia Đông Vực Thành hải tuyển, đến lúc chúng ta tất nhiên sẽ gặp gỡ. Một bên mấy tên kim đan kỳ nam nữ hưng phấn mở miệng, đối với một người chưa từng gặp mặt kim đan kỳ thực bọn hắn cũng không thế nào nhìn lên mắt. Suy cho cùng Đông Vực Thiên Kiêu bọn hắn cơ hồ đều biết. Đột nhiên một người mặt lộ do dự, không xác định mở miệng nói, các ngươi nói hắn sẽ không sẽ cũng cùng Vương Huynh bình thường không cần thiết tham gia hải tuyển a. Mấy người sững sờ, theo sau liền vội vàng lắc đầu. Thế nào khả năng, mỗi một cái không cần thiết tham gia hải tuyển đều nhất định muốn có đầy đủ thực lực cùng thanh danh, liền tựa như Vương Huynh cái này, ai không biết ai không hiểu. Đi tham gia cũng là nhất định tiến giai, không đơn giản lãng phí thời gian, cũng là đối cái khác sự thi nhân viên không công bằng. Không sai, mới vừa kia ra hỏa liền là chúng ta đều nhận không ra, cũng không biết là từ nơi nào xuất hiện. Vương Vũ Thư nghe lấy mấy người đối thoại, đột nhiên trong lòng hơi động, lẩm bẩm nói chẳng lẽ là từ Trung Vực đến. Hai người chính mình đều không có ấn tượng, đồng thời còn trực tiếp chín lâu. Nhưng là lập tức hắn lại lắc đầu, không khả năng, lần trước vượt vực truyền tống trận mở ra còn là mấy cái nhiều tháng trước. Không nói lần trước cũng không có từ Trung Vực đến Thiên Kiêu, cho dù có đến, thời gian lâu như vậy đã sớm xông ra danh đầu. Lắc đầu, đem tạp niệm ném ra ngoài sau đầu, hy vọng ngươi có thể vượt qua hải tuyển đi, nếu như ngay cả hải tuyển đều độ không qua kia thật là. Lãng phí nét mặt của ta, Đàm Phong cũng không biết rõ bên dưới có người đàm luận chính mình, hắn hiện tại đã sớm ăn như gió cuốn. Từng cái to lớn hải sản, hình thù kỳ quái, nhưng lại linh khí mười phần, tươi thơm xông vào mũi. Đàm Phong dám cam đoan cái này là đời này bao gồm đời trước ăn qua nhất tươi ngon hải sản. Hắn quay đầu nhìn hướng cửa sổ bên ngoài, kia là một phiến úy lam, vô biên vô hạn. Lão Tiêu, những này hải sản liền là tại chỗ này biển bên trong bắt a. Ừm, Tiêu Huyền Diệp miệng không ngừng, lẩm bẩm, liền là từ cái này biển bên trong đánh bắt. Đàm Phong nhìn lấy vô biên vô hạn đại hải, cái này hải đến tột cùng có nhiều lớn a. Sẽ không ngày nào đó bị ăn thành lâm nguy động vật đi. Dựa theo Đàm Phong đối với nhân loại lý giải, chỉ cần ăn ngon kia nếu không bao lâu liền sẽ bị ăn thành tuyệt chủng. Tiêu Huyền Diệp thả ra trong tay so người còn con cua lớn, nhìn lấy kia đại hải, hải đối diện liền là Trung Vực, người nói lớn không lớn. Lớn như vậy, Đàm Phong âm thầm thán phục, từ Lưu Vân Đế quốc đến nơi đây đến tột cùng có bao xa cự ly Đàm Phong cũng không rõ ràng, nhưng là nhất định vượt xa kiếp trước chỗ tinh cầu một tuần. Từ này có thể nhìn đến cái này đại hải rộng rãi. Không sai, vô cùng lớn, vì lẽ đó gọi là vô biên hải. Vô biên hải, Đàm Phong thì thào tự nói. Đương nhiên, biển bên trong vẫn có một ít hòn đảo, thậm chí có người ở lại, ngược lại không đến nỗi hoang tàn vắng vẻ đều là nước, bất quá vô biên hải bên trong cũng là cực kỳ nguy hiểm, tại ngươi không có nhất định thực lực phía trước nhất định không thể vào sâu. Đàm Phong nhẹ gật đầu, minh bạch, không có thực lực tùy tiện vào sâu là không phải thường nguy hiểm, nếu là ra đến chậm càng là nguy cơ. Tiêu Huyền Diệp vui mừng nhẹ gật đầu, không có chút nào phát giác được Đàm Phong nói là lạ ở chỗ nào. Ăn uống no đủ về sau, Đàm Phong hai người mới vừa đứng dậy đi ra phòng, Hoa Nhã liền là chạy tới. Tiền bối, không biết phải chăng muốn an bài động phủ ở lại? Tiêu Huyền Diệp không có chút nào không có ý tứ, nhẹ gật đầu, còn cần thiết tại Đông Vực ở cái 10 ngày nửa tháng. Hoa Nhã mỉm cười gật đầu, hai vị xin mời đi theo ta. Nói xong liền ở phía trước dẫn đường, hai người theo sau lưng nàng, hướng chỗ sâu bay đi. Thụ mộc càng thêm tươi tốt, linh khí cũng càng thêm dồi dào. Dần dần rời xa Tử Lâu, người tiếng bắt đầu biến mất, chim gọi côn trùng kêu vang bắt đầu dày đặc. Tại một tòa núi thấp trước mặt, Hoa Nhã ngừng lại, quay đầu cười nói, Tiêu tiền bối, Đàm tiểu hữu chỗ này liền là động phủ chỗ. Nói xong móc ra hai mai ngọc bài, phân biệt bắn ra một đạo quang trụ tiến vào ngọn núi phía trên. Ngay sau đó hai cánh cửa nổi lên, cái này hai mai ngọc bài liền là cấm chế ngọc phù, chỉ này một mai, như là thất lạc chỉ có thể mời đến trận pháp đại sư phá vỡ trận pháp lại lần nữa bố trí, vì lẽ đó còn mời hai vị nhất định phải giữ gìn kỹ. Tiêu Huyền Diệp tiếp qua ngọc bài không nói một lời, giống như là đã sớm biết. Đàm Phong tiếp qua ngọc bài dò xét một phiên, cũng không có phát hiện cái gì ra kỳ chi chỗ. Bất quá đối với chỗ này động phủ nhiều hơn mấy phần hảo cảm, như thế nói đến liền tính là Thiên Hương lâu người không có ngọc bài cũng khó dùng tiến vào động phủ rồi. Ngược lại là ngăn chặn khách nhân bế quan lúc, người khác tùy ý mở ra trận pháp liền đi đến. Hoa Nhã đem ngọc bài giao cho hai người về sau liền cáo từ rời đi. Đàm Phong cùng lão Tiêu lên tiếng chào liền là tỷ lệ trước đi vào động phủ bên trong, mới vừa tiến vào Đàm Phong liền là mở to hai mắt nhìn. Bên trong rộng rãi tột cùng, xem ra là vận dụng không gian ảo diệu, nếu không chính là một tòa núi thấp không khả năng phân ra nhiều như vậy động phủ. Chính giữa là một tòa linh tuyền, cuồn cuộn chảy ra ngoài nước suối, cả cái động phủ chi bên trong linh khí mờ mịt. Ngoài ra còn mới trồng các chủng kỳ hoa dị quả, thậm chí liền là có giá trị không nhỏ linh dược cũng có. Còn có phòng luyện công, luyện khí phòng, thậm chí liền là luyện đan phòng cũng có, một cái rõ ràng rất chân quý đan lô liền thả tại trong đó, xung quanh còn mới trồng có giá trị không nhỏ linh dược. Ngoài ra cái gì đồ dùng trong nhà, thảm cái gì tất nhiên là không cần nhiều lời. Rốt cuộc minh bạch phía trước lão Tiêu vì cái gì không nguyện ý tại thành chủ phủ ở lại. Phía trước rời đi thành chủ phủ lúc, Trần Ngưng Thiên liền mở miệng mời hai người tại thành chủ phủ ở lại, kết quả lại là bị Tiêu Huyền Diệp cự tuyệt. Kia lúc Đàm Phong còn thầm mắng lão Tiêu ra mặt mỏng, đánh mặt sưng nạp bàn tử. Hiện tại mới hiểu được lão Tiêu kia là thật chó a. Nguyên lai là ghét bỏ thành chủ phủ điều kiện không tốt. Đàm Phong nhìn quanh một vòng, theo sau nằm tại xốp trên giường. Bên cạnh là một mai truyền tin tức ngọc phù, cùng một cái ngọc giản. Đàm Phong cầm qua ngọc giản một nhìn, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế mà còn có phòng trọ phục vụ, trong ngọc giản viết rất rõ ràng, có cần thiết có thể dùng thông qua cái này mai truyền tin tức ngọc phù câu thông. Bất kể là thức ăn, còn là luyện đan dược liệu cần thiết, luyện khí cần thiết vật liệu đều có thể dùng thông qua truyền tin tức ngọc phù để Thiên Hương lâu nói đến, mà chính mình chỉ cần bỏ ra linh thạch liền có thể dùng. Bất quá giới hạn tại bình thường bảo vật, như là những kia cực kỳ yêu thích dược liệu hoặc là vật liệu luyện khí, kia Thiên Hương lâu cũng không có biện pháp. Cũng không biết có không có đặc thù phục vụ. Đàm Phong cười xấu xa một tiếng, bất quá cũng vẻn vẹn là nghĩ nghĩ mà thôi. Cái kia nam nữ chi tình vui sướng còn kém rất xa tu vi đột phá lúc mang đến cảm giác, đó là một loại từ linh hồn chỗ sâu đến thân thể mỗi một tấc da thịt đều giống như là thoát thai hoán cốt thoải mái. Nhìn động phủ bên trong hết thảy, những linh dược kia, luyện đan lô chờ, Đàm Phong không có đi đụng. Mặc dù là bởi vì lão Tiêu nguyên nhân đối phương mới chiêu đãi chính mình, nhưng là suy cho cùng vẫn là khách khí khí chiêu đãi chính mình, vô cớ tranh thủ ra linh dược cùng luyện đan lô hắn nhưng làm không được. Nhảy xuống giường, hắn khoanh chân ngồi tại bồ đoàn phía trên. Hai mắt mới vừa ngậm lại, hắn liền là cảm thấy đại não một phiến thanh minh, linh khí vòng quanh tại khắp người. Không hổ là đỉnh cấp động phủ, bất quá cho ta cái này một cái kim đan dùng ngược lại là lãng phí. Cái này trùng động phủ Đàm Phong chính là một cái kim đan cũng vẻn vẹn chỉ là dùng đến trong đó rất nhỏ công năng mà thôi. Hai mắt nhắm nghiền, Đàm Phong tiến vào bế quan bên trong. Tại Đàm Phong bế quan thời điểm, bên ngoài lại là càng ngày càng náo nhiệt. Từng cái khí thế bất phàm thiên kiêu tề tụ Đông Vực thành. Cơ hồ tám thành đều là kim đan viên mãn tu vi, mà kim đan hậu kỳ, kim đan đỉnh phong càng là mới lẻ tẻ mấy cái. Còn lại liền là nguyên anh kỳ thiên kiêu, một chỗ khách sạn bạo mãn, trên đường cái đếm không hết thiên kiêu. Tử lâu bên trong càng là náo nhiệt, cái này cũng quá nhiều người a, thật là náo nhiệt, Đông Vực thành hai tái danh ngạch nhiều như vậy, lão tử lần này nhất định có thể làm đến một cái. Ngươi tỉnh tỉnh đi, bên này tham gia người cũng nhiều a, sức cạnh tranh rất lớn, những kia có thực lực thiên kiêu cũng cơ hồ đều là đến bên này tham gia. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn thông qua chính là một cái hải tuyển hoàn toàn không có vấn đề, hai tái cùng ba tái đều là tại Đông Vực thành bên này cử hành, sớm muộn đều phải đến, vì lẽ đó bọn hắn liền trực tiếp đến bên này tham gia. Cả cái Đông Vực, chỉ cần có nhất định thực lực địa phương đều tổ chức hải tuyển. Nhưng là mỗi cái châu thực lực không tương đồng, vì lẽ đó Đông Vực Thành bên này cho mỗi cái châu tấn cấp danh ngạch là không đồng dạng. Tỷ như Đông Vực Thành bên này thiên kiêu tối cường, tham gia người cũng tối đa, vì lẽ đó danh ngạch cũng nhiều hơn, nhưng mà đồng dạng sức cạnh tranh cũng là lớn nhất. Rất nhanh hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, cuối cùng đã tới hải tuyển mở ra cái này một ngày. Vô số thiên kiêu dũng hướng Đông Vực Thành trung tâm quảng trường chỗ, theo sau mấy chiếc to lớn phi thuyền thăng thiên mà lên, hướng thiên một bên bay đi. Mà những kia đi theo thiên kiêu mà đến cũng không có rời đi, vẫn y như cũ chờ tại quảng trường bên trên. Vương Vũ Thư bất ngờ liền tại trong đó, hắn bên cạnh cũng có lấy mấy tên cùng tuổi thanh niên tài tuấn, từng cái tài hoa xuất chúng, khí thế không rơi vào thế hạ phong. Hắc hắc, ban đầu ta còn tính toán tham gia hải tuyển, đi bên trong khi dễ một lần người khác. Trong đó một tên bất thần đời thanh niên một mặt phách lối mở miệng nói, đáng tiếc a, phe tổ chức trực tiếp cho ta tiến giai tư cách, ta nhiều phiên thỉnh cầu đi tham gia hải tuyển đều không cho phép. Một tên mỹ mạo nữ tử giễu cợt một tiếng, họ Viên, người cũng liền chỉ là khi dễ nhỏ yếu. Viên Thiếu Hiên nhìn lấy nữ tử, hừ lạnh một tiếng, Phương Sở Duyệt, người tại chỗ kia có thể đừng gặp đến ta, lão tử có thể sẽ không thương hương tiếc ngọc, đến thời điểm cần phải đem ngươi chém chết không thể. Phương Sở Duyệt cười lạnh một tiếng, nói thật giống như ngươi thắng đến ta một dạng. Mấy người vừa nói, một bên chú ý quảng trường phía trước. Theo thời gian trôi qua, một màn ánh sáng tái hiện hắn bên trên, phân vì hơn 10-20 cái ô vuông, mỗi một cái ô vuông đều có bất đồng cảnh sắc. Bắt đầu, bắt đầu, hải tuyển bắt đầu, tiếng huyên náo liên tục, theo lấy thoại âm rơi xuống, từng cái quang mạc bên trong lần lượt hiện lên lưu quang, theo sau hóa thành một tên tu sĩ. Những kia dự thi tuyển thủ rốt cuộc tiến vào bí cảnh. Đúng vào lúc này một thân ảnh từ bên ngoài đi vào trong sân rộng, tùy ý tìm một cái chỗ ngồi xuống. Là hắn, Vương Vũ Thư quay đầu nhìn lại, một mặt kinh ngạc. Vương Vũ Thư sững sờ nhìn lấy Đàm Phong thân ảnh, nội tâm nghi hoặc không thôi, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không cần tham gia hải tuyển sao? Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đàm Phong, một thời gian suy nghĩ ngàn vạn. Vương huynh thế nào rồi? Bên cạnh Phương Sở Duyệt thấy Vương Vũ Thư biểu tình không thích hợp, cũng liền mang nhìn sang. Hắn là người nào? Phương Sở Duyệt lông mày nhíu một cái, nàng theo lấy Vương Vũ Thư ánh mắt nhìn sang, kết quả lại là một tên nam tử xa lạ. Bình bình vô kỳ, không có chút nào phong mang hiển lộ. Vẻn vẹn là kia một thân kim đan viên mãn tu vi để nàng chăm chú nhìn thêm, bất quá cũng vẻn vẹn là hai mắt mà thôi. Viên Thiếu Hiên thấy thế cũng là quay đầu nhìn lại, một nhìn phía dưới cũng có chút hiếu kỳ, hắn là ai? Một cái nam tử xa lạ thế nào sẽ dẫn tới Vương Vũ Thư quan chú? A, hắn khẽ ồ lên một tiếng, hắn không phải cũng kim đan viên mãn sao? Hắn thế nào không có tham gia hải tuyển? Theo hắn... Cái này cảnh giới cái này lúc đi đến Đông Vực Thành không khả năng không tham gia thiên kiêu tái, đã tham gia vì cái gì hiện tại còn đợi ở chỗ này. Không phải mỗi người đều cùng mình mấy người bình thường có thể dùng trực tiếp tham gia thứ hai tái. Vương Vũ Thư, người biết hắn. Vương Vũ Thư lắc đầu, gặp qua một lần, cũng không nhận thức. Bỗng nhiên một thanh âm truyền ra, các người nói hắn sẽ không sẽ cũng nắm giữ trực tiếp tham gia thứ hai tái tư cách. Lời vừa nói ra mấy người đều là sững sờ, theo sau lắc đầu liên tục. Không khả năng. Này người chúng ta phía trước căn bản là không có gặp qua, nghĩ đến chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi. Đúng đấy, nếu không phải Vương huynh vừa mới nhìn sang chúng ta đều không có phát giác được hắn. Theo ta hắn căn bản là không có tính toán tham gia thiên kiêu tái, chỉ là đến này góp góp náo nhiệt mà thôi. Viên Thiếu Hiên nhe răng cười một tiếng, cái này không phải rất đơn giản sao? Lão tử đi thử xem hắn chẳng phải được rồi, như là hắn liền lão tử một đao đều không tiếp nổi vậy cũng không cần để ý hắn. Nếu có thể ở lão tử dưới đao chống đỡ nhất thời bán hội nói rõ đối phương có lẽ thật có tư cách trực tiếp tiến vào thứ hai tái. Mấy người nghe nói ánh mắt đều là sáng lên, cái này phương pháp tốt. Trực tiếp làm, Viên Thiếu Hiên vừa nói một bên lăng không rút ra một cái đại đao gánh tại trên vai, nhấc chân liền hướng Đàm Phong phương hướng đi ra. Ngươi tỉnh lại đi ngươi, đối phương bối cảnh không đơn giản. Nhìn lấy Viên Thiếu Hiên động tác, Vương Vũ Thư liền gọi lại. Nếu như đối phương vẻn vẹn là một tên tán tu kia Viên Thiếu Hiên làm như vậy không có vấn đề. Nhưng mà Vương Vũ Thư minh bạch đối phương bối cảnh nhất định bất phàm. Viên Thiếu Hiên cùng mình mặc dù không tính là hảo hữu chí giao, nhưng là cũng tính là nửa người bằng hữu, cái này trùng sự tình hắn cảm thấy vẫn là phải ra mặt ngăn cản một hai. Viên Thiếu Hiên động tác cứng đờ, ngừng lại, nha. Đã như vậy kia liền coi như, về sau có cơ hội lại cân nhắc một chút hắn cân lượng. Vừa nói một bên đem đại đao thu hồi, lại lần nữa ngồi xuống. Lại không phải sinh tử cứu nhân, gặp một lần mặt liền động thủ xác thực dễ dàng đắc tội với người. Nếu là đối phương là tán tu hoặc là ít thế lực người tự nhiên không quan hệ, nhưng là nghe Vương Vũ Thư cái này một nói nhìn đến đối diện không đơn giản a. Hắn Viên Thiếu Hiên cũng không ngốc, cái này chủng chuyện đắc tội với người người nào muốn đến thì đến đi. Làm ánh mắt của mấy người nhìn qua lúc Đàm Phong liền chú ý tới, ngay từ đầu tưởng rằng vô ý nhìn qua, nhưng là theo sau phát hiện đối phương nhìn chằm chằm hồi lâu. Thế là quay đầu nhìn sang, lập tức cùng ánh mắt của mấy người đối lên. Vương Vũ Thư mặt lộ quét một cái xấu hổ, nhưng là lập tức liền khôi phục đạm nhiên, mỉm cười gật đầu. Đàm Phong thấy thế cũng là nhẹ gật đầu, theo sau rời đi ánh mắt. Phương Sở Duyệt thấy thế nhỏ giọng đối lấy Vương Vũ Thư hỏi, Vương Huynh, này người như thế nào? Vương Vũ Thư lắc đầu, nhìn không ra sâu cạn, hắn không có từ đối phương mắt bên trong thân nhìn ra bất cứ uy hiếp gì, bình bình vô kỳ. Nhưng là hắn lại cảm nhận được đối phương bình tĩnh, cho dù là đối lên chính mình cái này một cái danh dự đông vực thiên tài, bình tĩnh như trước như ban đầu. Muốn biết mình ánh mắt cùng khí thế có thể là tương đương có cảm giác áp bách, cùng cảnh giới lại không quen biết tu sĩ rất khó ở trước mặt mình làm đến bình tĩnh. Nhưng là đối phương lại tựa như không nhìn chính mình áp bách, bình tĩnh như trước như cảnh, tim đập hô hấp như một. Xem ra là một tên kình địch, Vương Vũ Thư nội tâm âm thầm cảnh giác, không để ý đến sau lưng mấy người, Đàm Phong đem tầm mắt thả đến phía trước quang mạc phía trên. Hắn đến này không phải vì góp náo nhiệt hoặc là trang bức, mà là vì tận mắt chứng kiến một phiên những này thiên kiêu thực lực. Suy cho cùng biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Hắn làm sự tình cũng nhất định trước làm rõ ràng đối phương thực lực, nếu không rất khả năng trang bức không thành bị cái kia. Một nhìn phía dưới hắn liền là có chút thất vọng, liền cái này, thiên tài, mặc dù chỗ này thiên tài vượt xa khỏi Lưu Vân Đế Quốc Kim Đan, nhưng là vẫn y như cũng để hắn thất vọng. Tại Lưu Vân Đế Quốc, hắn chưa từng nghe nói người nào tại Kim Đan kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý, mà nơi này nhưng lại không phải số ít. Nhưng là cũng chỉ thế thôi, đại bộ phận đều là kiếm ý hình thức ban đầu, một phần nhỏ là kiếm ý tiểu thành, hoặc là đao ý hình thức ban đầu, đao ý tiểu thành loại hình. Đến mức kiếm ý đại thành nhìn lâu như vậy mới chỉ thấy được một vị, mà kia một vị xuất hiện vẫn y như cũ để quảng trường vô số người kinh hô. Như là đông vực thành Kim Đan thiên kiêu chỉ có cái này thực lực, hoặc là dù cho lại mạnh lên chút hứa, kia cái này lần ta liền phải làm một lần lớn. Đàm Phong nội tâm đã có kế hoạch sơ bộ, bất quá còn không xác định, bởi vì còn không biết rõ thứ hai tái cụ thể là thế nào dạng hình thức. Đàm Phong càng xem càng là cảm thấy nhàm chán. Hải tuyển phương thức liền là điểm tích lũy tái, không có người biết nhiều ít điểm tích lũy liền có thể tiến giai. Bởi vì có thể là tiến giai chỉ có kia điểm tích lũy trước 300 tên. Mỗi một cái dự thi đều có một cái lệnh bài liền là đại biểu cho điểm tích lũy. Lệnh bài bị đoạt, hoặc là lập tức bị chí mệnh thương thế liền sẽ bị trận pháp chuyển rời ra ngoài, mà lệnh bài liền sẽ bị lưu lại. Thế là để bảo đảm chính mình có thể là tiến giai, vô số thiên kiêu chỉ có thể liều mạng chém giết. Tràng bên trong cực kỳ thảm thiết, mỗi một khối quang mạc đều tại phát hình chiến đấu. Mà bởi vì bí cảnh trận pháp có đại năng chủ trì, thậm chí có vượt qua diệt hồn kiếp đại năng cùng cái khác mấy tên thần hợp cảnh đại năng cộng đồng chủ trì trận pháp, dù cho chiến đấu thảm liệt, đến nay chỉ có người trọng thương, không có người tử vong. Nhưng là cái này chủng chiến đấu ở trong mắt Đàm Phong lại là tương đương không có gì hay, quản hắn kiếm ý tiểu thành còn là đại thành đô không qua chính mình một kiếm. Những này thiên kiêu thực lực Đàm Phong đã trong lòng hiểu rõ, dù cho có càng mạnh cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Đợi tiếp nữa đã không có ý nghĩa, Đàm Phong đứng người lên, vỗ vỗ mông, quay người liền đi. Hắn đi lần này lại lần nữa dẫn tới Vương Vũ Thư mấy người chú ý. Hắn thế nào lúc này đi rồi, chẳng lẽ thật không có tham gia thiên kiêu tái, còn là hắn tham gia, nhưng là không có sợ hãi. Mấy người vài ba câu thảo luận, suy cho cùng liền là bọn hắn cũng phải cẩn thận, người nào cũng không rõ ràng hải tuyển bên trong có không có hắc mã, cho nên bọn họ vì rõ ràng càng nhiều lai lịch của đối thủ cái này mới tại này quan sát. Mặc dù bọn hắn trực tiếp tấn cấp, lại không có nghĩa là hải tuyển bên trong liền tất cả đều là kẻ yếu. Cái này một chút bọn hắn còn là phân được rõ ràng, quá mức sơ suất cẩn thận lật thuyền trong mương. Đàm Phong rời đi về sau liền là tại Đông Vực Thành bên trong đi dạo lên, đến mức lão Tiêu cũng không biết đi nơi nào. Tại Đàm Phong thành thơi thời điểm, các chỗ hải tuyển bí cảnh bên trong đã sớm đánh đến đầu rơi máu chảy. Như này duy trì liên tục hai ngày cái này mới dần dần kết thúc. Hai ngày sau trạng vạng tối, mấy chiếc to lớn phi thuyền từ thiên một bên kéo lấy mấy ngàn tên kim đan cùng nguyên anh thiên kiêu trở về. Đây đều là tham gia hải tuyển tuyển thủ. Lúc này có người mặt lộ uể oải, có người mừng rỡ như điên. Không cần nghĩ cũng biết cái trước đều là thất bại, thân cơ bản đều mang thương thế. Theo lấy phi thuyền ngừng xuống, một nhóm thiên kiêu cá dũng mà xuống, theo sau tan ra bốn phía. Có hướng nơi xa bay đi, có thẳng đến quảng trường mà tới. Vương sư huynh, tiểu tử kia không thấy hắn người a? Đúng a Vương huynh, chúng ta tại chỗ kia không có gặp đến hắn. Thật kỳ quái, chẳng lẽ hắn không có tham gia sao? Mấy người đi đến Vương Vũ Thư trước mặt, thần sắc có chút hưng phấn cùng khó hiểu. Hưng phấn là bởi vì bọn hắn đều thông qua cửa thứ nhất, khó hiểu là bởi vì căn bản cũng không có gặp đến Đàm Phong ảnh tử. Vương Vũ Thư lắc đầu, không cần xoắn xuýt, hắn căn bản cũng không có tiến vào. A, hắn không tham gia thiên kiêu tái sao? Này, còn cho là hắn bối cảnh không tầm thường, hội tới tham gia đâu? Mấy người líu díu nói, một người trong đó có chút hiếu kỳ mà hỏi, Vương huynh ngươi thế nào biết đến? Ta tại chỗ này bên trong gặp đến hắn. Vương Vũ Thư không có giấu giếm, đem Đàm Phong xuất hiện tại chỗ này chàng cảnh nói ra. Chẳng lẽ hắn tham gia rồi? nhưng lại không cần thiết tham gia hải tuyển, trực tiếp tấn cấp. Có thể là không nên a, chúng ta có thể một cái người đều không nhận thức hắn. Lại nói, liền coi như hắn trực tiếp tấn cấp, hắn tốt xấu tại chỗ này bên trong tìm hiểu một lần tình hình quân địch a. Nhìn mấy lần liền đi, đến tột cùng là quá mức tự tin còn là căn bản liền không có tham gia. Vương Vũ Thư không có tham gia thảo luận, đứng lên, không chi phí tâm, qua mấy ngày liền có thể biết. Nói xong liền quay người hướng thiên một bên bay đi, mấy ngày nay thời gian chính là một nhóm thiên kiêu điều chỉnh trạng thái thời gian, càng là cái khác châu thiên kiêu chạy tới thời gian, có là tập thể ngồi phi thuyền mà đến, có là truyền tống qua tới. Theo thời gian trôi qua, cả cái Đông Vực Thành càng thêm náo nhiệt. Kim Đan cùng Nguyên Anh thiên kiêu tề tụ Đông Vực Thành, những kia dù cho không được chọn cũng đến góp náo nhiệt, suy cho cùng quan sát người khác chiến đấu đối chính mình tu luyện cũng có chỗ tốt. Bất quá đến cùng còn là Kim Đan tổ càng náo nhiệt, đến mức Nguyên Anh tổ lại là có chút vắng vẻ. Nguyên Anh cùng Kim Đan không giống, Nguyên Anh kỳ cũng rất ít có người áp chế cảnh giới, đại bộ phận cảm thấy không sai biệt lắm liền trực tiếp đột phá đến hóa thần. Vì lẽ đó Nguyên Anh kỳ những kia tuyệt thế thiên kiêu không phải lười nhác tham gia thiên kiêu tái liền là đã đột phá đến hóa thần. Nghĩ muốn tại Nguyên Anh tổ nhìn đến tương tự Kim Đan tổ bình thường cực hạn chiến đấu lại là ít càng thêm ít. Rất nhanh 5 ngày thời gian trôi qua, liền tại hôm qua sau cùng một cái châu thiên kiêu đã đến tới. Hôm nay chính là thứ hai tái mở ra thời gian, Đàm Phong mắt nhìn chênh lệch thời gian không nhiều liền bay ra Thiên Hương lâu chỗ Huyền Không Sơn, thẳng hướng trung tâm quảng trường mà đi. Nhìn một cái không trung đếm mãi không hết độn quang, chín thành đều là thanh niên. Mặt bên trên đều là hưng phấn chi sắc, cùng Đàm Phong mục tiêu nhất trí đều là trung tâm quảng trường. Trung tâm quảng trường đài cao phía trên lúc này đã đứng 400-500 người, đồng thời còn có người cuồn cuộn không ngừng gia nhập vào. Đàm Phong bay đến bên ngoài sân, theo sau đem một mai lệnh bài cho thủ vệ nhìn thoáng qua, cuối cùng không có chút nào gợn sóng liền là được thả tiến vào. Kia mai lệnh bài chính là tấn cấp bằng chứng, hôm qua Trần Ngưng Thiên liền là phái người đưa tới. Cùng lệnh bài đồng thời đưa tới còn có quan hệ tại thứ hai tái chế độ cùng đại khái địa đồ, cái này quan phương cũng đã qua công bố, ngược lại là không tính gian lận. Ngoài ra còn có một chút thiên kiêu tin tức tương quan, nghĩ đến là Trần Ngưng Thiên sợ Đàm Phong không rõ ràng đối thủ thực lực ngã xuống tại phía trên. Bất quá Đàm Phong vẻn vẹn nhìn mấy lần phía trên người danh tự cùng tướng mạo liền là không tiếp tục để ý, theo hắn cái này lần thiên kiêu tái ban đầu liền không có tính khiêu chiến, lại hiểu rõ càng là không có gì hay. Đàm Phong lẳng lặng tại một cái góc đứng vững, hiếu kỳ dò xét lấy bốn phía. Họ Vương, mau nhìn kia một bên, nơi xa Vương Vũ Thư mấy người cũng đã sớm đi đến, Viên Thiếu Hiên liếc mắt liền phát hiện Đàm Phong, thế là mở miệng đề tỉnh. Vương Vũ Thư quay đầu nhìn lại, con người hơi hơi co rụt lại, hắn thế mà thật đến rồi. Phương Sở Duyệt cũng là hơi kinh ngạc, hắn thế mà cũng có thể dùng trực tiếp tấn cấp. Bọn hắn nội tâm hơi hơi chấn động, một cái không có danh tiếng người thế mà trực tiếp tấn cấp rồi. Mặc dù những kia cao tầng có cái này năng lực cùng tư cách, nhưng là như là này người tại chỗ kia biểu hiện cầu thả bình thường, thậm chí không so được những kia bị đào thải tu sĩ, kia phân phát tư cách thăng cấp kia vị cao tầng cũng hội mất mặt. Vì lẽ đó cho tới nay những đại nhân vật kia phân phát tư cách thăng cấp đều là cẩn thận từng ly từng tí, càng là thực lực cường đại càng là yêu quý chính mình lông chim. Rửa mắt mà đợi đi, Vương Vũ Thư nhìn lấy Đàm Phong, nội tâm kích lên hứng thú. Một cái không có danh tiếng tu sĩ, thế mà trực tiếp tấn cấp rồi. Điều này nói rõ kia vị đại nhân vật cũng cảm thấy người này thực lực tương đương không tầm thường. Bọn hắn có thể sẽ không nhìn đến đối phương không có danh khí, thế là ngốc đến đi nháo sự, nói cái gì tấm màn đen loại hình. Vị đạo hữu này thế lực nào? Đàm Phong ngay tại đánh giá chung quanh thời điểm, một bên một tên thiên kiêu chắp tay dò hỏi, hiển nhiên tính toán kết giao một phiên. Thế lực, Đàm Phong sững sờ, tự mình tính là cái nào cái thế lực. Hiện tại tông môn có thể không có gia nhập đâu, nhưng là nói tán tu lại quá mức không có khí thế, Đàm Phong một thời gian khó xử. Ây, tại hạ là làm sự tình vô hạn trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn. Đàm Phong nội tâm tưởng tượng, mặc dù chính mình thế lực chỉ có hai người, nhưng là lão Tiêu ngưu bức a. Lão Tiêu dự đoán ít nhất đều là tứ kiếp cảnh, ngũ kiếp cảnh tu vi. Như là đem thế lực bình quân chiến lực tính xuống đến, kia có thể tương đương bất phàm a. Thế lực bên trong hai người liền có một tên kiếp cảnh đại năng, thế lực nào có thể làm đến. Không tính không biết, Đàm Phong cái này tính toán mới phát giác chính mình thế lực thế mà